ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 451 phó báo quốc sầu lo. Trước đó, trong khi ba vạn thiết kỵ Ngọc Đường xuất chiến, Hà Đại Trùy đang nằm ngoài trên đống tuyết giữa rừng núi trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng thiên quân vạn mã chém giết, cái xúc cảm oanh liệt kia, khiến hắn rung động thật sâu. Thế mới là đàn ông. Ngày sau đó, Hà Đại Trùy khen thiết kỵ Ngọc Đường không dứt lời, lòng thầm mong mỏi. Trên thực tế, nhiều lần nửa đêm tỉnh ngủ tiếng sống chấn động thiên địa kia lại vang lên trong đầu hắn, thậm chí có khi Hà Đại Trùy còn mơ bản thân trở thành một thành viên trong thiết kỵ Ngọc Đường cùng nhau rong ruổi xa trường, sánh vai đấm máu, cùng nhau gầm thét rung trời. Từ từ, đáy lòng Hà Đại Trùy sinh ra một tâm niệm kỳ quái. Hắn có chút hướng tới, có chút nóng máu, còn có một chút hẹp hòi, nếu để ta mang người đi giúp đại quân đánh trận cũng nhất định sẽ khảng khái kịch liệt, một đi không trở lại. Trong thời điểm này, muốn kiếm một chút chiến công, một chút địa vị, những chuyện của quá khứ tuyệt không thành vấn đề a. Nếu vì vậy mà thu được quan thân, vậy thì càng thêm tuyệt không thể tả. Đương nhiên đối với huynh đệ thủ hạ của hắn, Hà Đại Trùy cũng không nói như thế. Các huynh đệ, ta muốn thương lượng với các ngươi một chuyện. Bây giờ quốc nạn lâm đầu, chúng ta dù thân là tặc, nhưng nói thế nào cũng mang trong mình dòng máu Ngọc Đường. Tổ quốc gặp nạn, không thể không để ý, ta dự định đợi đến lần hai quân giao chiến tới, xuất thủ tương trợ phó soái một phen, các ngươi thấy thế nào? Nếu không đồng ý thì cứ nói thẳng. Lần này thuần túy là đi liều mạng, so với những chuyện mà chúng ta vẫn làm nguy hiểm hơn rất nhiều, ngay cả chính ta cũng không nắm chắc, tuyệt không trách các ngươi. Mấy tên đầu lĩnh đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày mới mở miệng. Đại ca có ý nghĩa như vậy cũng không có gì đáng trách, mọi người cũng đã sống với nhau nửa đời, chúng ta cũng chưa làm được gì cho quốc gia dân tộc, hiện nay quốc nạn lâm đầu. Vì quốc gia mình mà chiến một trận cũng là chuyện nằm trong phận sự, coi như mất mạng ở đây cũng có thể xem như không uổng một đời, dù sao cũng tốt hơn đem danh mã tặc truyền xuống. Tư tưởng thống nhất rất nhanh. Dù sao mỗi người đều tự hiểu địa vị của mình trong mắt dân chúng, nếu có thể mượn lần này thoát khỏi tặc danh, đương nhiên có thể nói là ngàn vạn niềm vui. Nhất là đám người bọn họ lại rất có lòng tin với thực lực của bản thân, thậm chí muốn nói tới một đối một, bọn hắn còn có thể thắng thiết kỵ Ngọc Đường, dù có đánh trận cũng có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Hà Đại Trùy có chút thầm thẹn, dù sao tính toán của hắn cũng có một phần ý định đem tính mệnh các huynh để đi đánh cược lấy vinh hoa phú quý. Mà đánh trận, há có thể không chết người. Thế nhưng càng nhiều là cảm xúc phấn chấn. Hắn thấy được tiền đồ một mảnh quang minh đã ở trong tầm tay. Sau khi tận mắt nhìn thấy đại quy mô chiến đấu, Hà Đại Trùy rút ra một kết luận: thiết kỵ Ngọc Đường cùng hắc kỵ của Đông Huyền so với lang đạo của hắn, luận tố chất đơn binh hoàn toàn không mạnh hơn là bao, thậm chí có rất nhiều người có tu vi không bằng huynh đệ của hắn. Nếu nhân số tương đương, lang đạo của hắn nhất định có thể thắng, thậm chí là toàn thắng. Điều hiện cần làm là chờ thời cơ, chỉ cần xuất hiện đại chiến, lực lượng song phương không mấy cách biệt, tiến vào trạng thái giằng co. Đến lúc đó, chúng ta đột nhiên gia nhập tất có thể trở thành cọng rơm ép chết Đông Huyền. Chẳng những có thể giúp đại quân giành thắng lợi, càng có thể tỏ rõ uy danh, bởi vậy mà chiếm được một vị trí trong quân đội cũng chưa biết chừng. Nếu có thể như vậy, đương nhiên sẽ không cần phải chịu quá nhiều mạo hiểm. Chuyện này có thể làm được, rất có triển vọng. Hà Đại Trùy nhanh chóng quyết định, vì thế còn thống khoái mở rượu uống mừng với các huynh đệ, đem một chút rượu tích trữ cuối cùng cũng tiêu hao hết. Rốt cục, cơ hội mà Hà Đại Trùy chờ đợi đã tới. Trên thực tế, cơ hội như vậy mỗi ngày đến có. Trước đó thiết kỵ Ngọc Đường xông trận, hắc kỵ Ngọc Đường lấy làm nhục nhã, trong mấy ngày qua, mỗi ngày đều khiêu chiến trước thiết cốt quan, tới lui như gió, đủ loại khiêu khích rõ ràng. Mà Ngọc Đường mới đại thắng một trận, sĩ khí kéo tới đỉnh điểm, mặc dù có quân lệnh của phó báo quốc nghiêm ngặt không chết, nhưng cũng có lúc không thể nhịn nổi. Phó báo quốc đang chờ để cho Hắc Kỵ Đông Huyền Diễu Võ Dương Oai thể lực hao tổn, lúc đó mới cử một đội kỵ binh đến tiêu hao chiến lực Hắc Kỵ Đông Huyền, nếu có thể nhờ đó mà thu hoạch chiến quả, vậy càng thêm vui mừng. Cho nên sau bữa đại chiến ngày đó, mỗi ngày hai bên đều có va chạm, đánh một hai trận. Thổ địa nơi hai quân hội chiến đã sớm bị máu nhuộm đỏ hồng. Mà hôm nay có thể nói Hắc Kỵ dùng bất cứ thủ đoạn nào để chửi rủa, chạm đến ranh giới cuối cùng của Thiết Kỵ, hai đội kỵ binh vạn người dâng huyết thư xin chiến. Phó báo quốc dù có bất đắc dĩ, nhưng cũng đành giải cấm, để Vương Đình Quốc tự mình áp trận đại chiến trước Thiết Cốt Quan. Đại chiến với Hắc Kỵ Đông Huyền. Hai vạn kỵ binh, Hắc Kỵ cùng Thiết Kỵ, hai chi chiến đội đứng đầu Thiên Huyền Đại Lục, được xưng chiến kỵ siêu tinh nhuệ, hai bên đều mũ đen giáp đen chém giết hồi lâu, rung động cả một vùng. Phó báo quốc đứng trên đầu thành, khuôn mặt có chút lo lắng. Bình tĩnh mà xem xét, không phải phó báo quốc không muốn đánh một trận, dù sao Thiết Kỵ tuy không phải áp chủ bài của hắn, nhưng cũng chính là một trong những vương bài đối địch trước đó, vì tăng sĩ khí, càng vì có nhiều bố cục cần làm nên mới vận dụng lá vương bài này, mà chiến quả cũng như hắn đoán trước, đại hoạt toàn thắng, không những đánh bại đối phương càng đem sĩ khí của phe mình tăng lên tới đỉnh. Sĩ khí tăng cao, chỗ tốt đương nhiên rất nhiều, những trên đời không có gì là tuyệt đối, sĩ khí tăng lên cũng thế, cũng có chỗ xấu đi cùng. Mà cái gọi là chỗ xấu chính là một đám kiêu binh hãn tướng, vốn không dễ ước thúc, bây giờ lại có sẵn cái uy đại thắng, ai nấy đều cảm thấy lão tử vô địch thiên hạ, đối với sự khiêu khích của bại tướng dưới tay, đương nhiên như đổ thêm dầu vào lửa, một chút liền bùng nổ, không thể nào ức chế. Coi như có thể miễn cưỡng áp chế, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành đà kích tính tích cực của bọn họ càng thêm không ổn. Còn nếu xóa bỏ lệnh cấm đồng ý để Thiết Kỵ đối chiến Hắc quân, còn có một phần hy vọng mang theo đại thắng chi uy mà không tạo thành tổn thất quá nhiều. Mắt thấy song phương va chạm, chém giết, phó báo quốc hồi tưởng lại những lời mà đám tân binh lão binh thường nói. 3 vạn còn có thể đánh 30 vạn đến đầu rơi máu chảy, bọn hắn tính cái rắm gì? Kêu gào cái rắm, thực sự cho rằng bọn ông sợ các ngươi sao? Lòng tin của binh sĩ Ngọc Đường Bảo Tăng chưa từng có, căn bản không hiểu nổi nỗi khổ tâm cùng mưu tính trong lòng phó báo quốc. Nếu đổi lại là trước kia, phó báo quốc còn có thủ đoạn đè tâm tình như vậy xuống. Nhưng bây giờ, đại chiến liên quan tới quốc vận Ngọc Đường, lòng tin tất thắng này, phó báo quốc hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể tạm ức chế, sao có thể cưỡng chế. Mà tình huống này cũng dẫn đến một chuyện, trong thời gian này địch nhân khiêu chiến, nhất định phải xuất chiến, nếu không không thể duy trì trạng thái sĩ khí cao vót mà không thể phát tiết này ngay. Lấy chiến đấu để tiêu hao sĩ khí quá độ, sau đó sự hy sinh sẽ kích thích cùng chung mối thù. Chiến đấu như vậy, định sẵn là không thể tránh khỏi. Còn muốn trở lại trạng thái lui giữ như trước đây đã không có khả năng, càng không thể làm. Nhìn 2 vạn kỵ binh bên dưới liều mạng chém giết, trên mặt phó báo quốc vẫn mang theo lòng tin tràn đầy, thế nhưng trong lòng chất đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. 2 vạn kỵ binh đang đại chiến đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ai nấy đều muốn đoạt danh xưng thiên hạ đệ nhất kỵ binh về bên mình, tất cả đều liều mạng chém giết. Đập vào mắt, phương viên 500 dặm đều trở thành chiến trận. Khắp nơi đều là móng ngựa tung bay, đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Sĩ khí phe Thiết Kỵ rõ cao hơn một bậc, nhưng mà Hắc Kỵ cũng dùng sự điên cuồng, sinh mệnh của mình để bù vào. Trên chiến trường, 2 đạo dòng lũ đối xứng từ đầu tới đuôi không chút suy yếu, ra tốc xông lên. Tựa như thiên lôi đụng địa hỏa, ầm vang đụng vào nhau. Song phương đều bảo trì tư thái tiến lên, không lui nửa bước, mặc cho huyết nhục chất thành từng tầng từng tầng. Trong mắt mỗi người, chỉ có địch nhân, lần lượt xông qua quân trận của nhau, đánh ngựa lượn vòng, lần nữa triển khai đối xứng. Chiến đấu cực đoan như vậy, có thể nói là chiến pháp ngu ngốc nhất, lại cũng là chiến pháp nhiệt huyết nhất, nam nhân nhất. Song phương đều đang liều mạng, binh sĩ Ngọc Đường trên đầu thành đang gieo hò trợ uy, quân đội Đông Huyền đối diện cũng gieo hò trợ uy, trăm vạn người cùng đánh chống gieo hò, khiến cho chiến trường đã hỗn loạn đến túi bụi, nay càng như một đoàn đay rối. Người trong cuộc đã sớm không nghe được tiếng người bên cạnh, chỉ một mừng kéo cuống họng kêu gào. Sau trận chiến hôm nay, Ngọc Đường vẫn có thể chiến thượng phong, sĩ khí không suy. Thế nhưng tiêu hao như vậy quá tàn khốc. Phó báo quốc thầm suy nghĩ. Nguồn lính Đông Huyền dư giả tự nhiên có thể tiêu hao được, thế nhưng chúng ta, dù chiếm được thượng phong, nhưng cũng gánh vác không nổi. Cho nên, nhất định phải nghĩ được cách khác, giảm bớt tiêu hao, làm cho đối phương thương mà chúng ta không tổn. Có điều, nói nghe thì dễ. Nên dùng chiến thuật như nào? Mới có thể sử dụng chiến lực hạn chế, ngăn chặn được đại quân 200 vạn của Hàn Sơn Hà. Phó báo quốc trầm ngâm tính toán, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không thể tin nhìn về phương xa, há miệng kém chút không ngậm lại được, quai hàm như muốn chật ra ngoài. Đó là cái gì? Chỉ thấy từ trong rừng tẩm đột nhiên có một chi kỵ binh, nhiều lắm có hơn ngàn người, cả chi đội lao ra như tên bắn. Vọt thẳng tới chiến trường đang áp chiến. Không phải Đông Huyền, cũng chẳng phải Ngọc Đường. Chi kỵ binh này từ đâu mà đến? Ý đồ của đối phương là gì? Đến cùng là địch hay là bạn? Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 452. Lang đạo tham chiến. Tốc độ di chuyển của chi đội ngũ kia cực kỳ nhanh chóng, chỉ luận tốc độ đơn thuần, hoàn toàn có thể áp đảo thiết kỵ Ngọc Đường cùng hắc kỵ Đông Huyền. Cho đến khi đội ngũ này xông tới, phó báo quốc nhìn thấy rõ hình tượng của đối phương, lại càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy đám người này, ngay cả khôi giáp cũng không có, chỉ một thân áo da, có thể nói là hình thù kỳ quái, thậm chí có ít người quần áo tả tơi, áo rách quần manh. Nhưng mà một chi đội ngũ như thế, lại lấy tư thái ngoài dự liệu, la hét cường thế gia nhập chiến cuộc. Hơn nữa, mục tiêu lại là hắc kỵ Đông Huyền. Con mẹ nó có chuyện gì vậy? Phó đại soái thực tình có chút không rõ cho lắm. Hai chi kỵ binh đứng đầu đại lục đối chiến, lại có ngàn tên nhìn như mã tặc xông vào. Đám gia hỏa này mượn gan ai mà lớn thế? Muốn chết mà không nghĩ ra cách hả? Người đến là Lang Đạo. Một vị phó tướng kinh ngạc nói. Từ trước tới nay, đám Lang Đạo này không hỏi thị phi, không xem lai lịch, gặp ai đoạt đó, chưa từng có ngoại lệ, càng là đối tượng mà địch ta đều muốn diệt. Sao hôm nay lại trợ chúng ta tác chiến, hơn nữa lại còn trực tiếp xông vào quân trận? Bọn hắn muốn tìm chết sao? Lang Đạo, bọn hắn là Lang Đạo. Phó báo quốc há to miệng. Trong lúc nhất thời, lại không biết nói gì cho phải. Đối với đám giặc cỏ chỉ nghe qua truyền miệng này, phó báo quốc tuy biết, nhưng theo hắn đám này chỉ là chút hoạn nhỏ, không đáng xuất động đại quân vây quét, vì vậy cũng buông xuôi bỏ mặt, chỉ một nhóm người như vậy coi như tạo nghiệp cũng không thể gây ra sóng gió quá lớn. Chờ chiến sự kết thúc, tùy tiện phái qua một chi quân đội cũng có thể tiêu diệt. Thế nhưng hiện nay, hành động của đối phương, xem như tương trưởng thiết kỷ Ngọc Đường. Nhưng cũng quá hiếm thấy, a, đến cùng là có chuyện gì ai tới nhéo ta cái coi. Cho dù là xuất thân Ngọc Đường có lòng muốn báo quốc, nhưng cũng quá xúc động, thực không biết tính toán, quá ngu đi. Phó báo quốc lẩm bẩm nói. Thủ lĩnh Lang Đạo này hẳn là một tên mãng phu đi. Phó báo quốc suy đoán không sai, Hà Đại Trùy thực sự là một tên mãng phu. Nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, chuyện bình sinh làm được chính là tàn nhẫn tranh đấu. Trước kia còn nghe lời quân sư của mình. Nhưng lần này hắn lại càng thêm tin tưởng ánh mắt của bản thân, vững tin chiến lực phe mình có thể quyết định chiến cuộc, lúc này mới cường thế nhập chiến. Nếu như nhất định phải nói cổ quái, ngược lại chính là vị quân sư kia từ đầu tới cuối không hề ngăn cản hành vi chịu chết này, ngược lại còn đi theo vọt vào quân trận. Cũng chính bởi thế, Hà Đại Trùy mới chắc quyết định của mình là đúng đắn, anh minh. Mà giờ khắc này, Hà Đại Trùy vừa gia nhập vòng chiến qua được mấy giây liền lập tức hối hận cảm tưởng biết vậy chẳng làm, hối đến xanh ruột. Hóa ra ở phương xa nhìn lại cùng với tự mình gia nhập chiến trường lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tu vi mỗi huynh đệ của hắn đích xác là cao hơn bất kỳ một tên hắc kỵ thiết kỵ nào. Thậm chí tốc độ di chuyển cũng chiếm rõ ưu thế, ngay cả lực bộc phát, lang đạo cũng không ở hạ phong. Những thứ này đều không có sai, Hà Đại Trùy một chút cũng không lầm. Thứ sai duy nhất kỳ thực chỉ có. Từ khi bọn hắn tiến vào chiến trận, thình lình phát hiện thứ mà chúng luôn tự hào thực ra lại chả là cái gì. Nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là quả rắm. Một đối một, lang đạo đối kỵ binh có thể xưng vô địch. Ba đối ba, lang đạo vẫn có thể toàn thắng, hắc kỵ thiết kỵ biết điều, liên thủ nhắm vào một người, may ra có thể kéo theo một mạng. 10 đối 10 chiến sự vẫn là lang đạo chiếm ưu thế, chín thành là lang đạo mất nửa kỵ binh chết hết. Có điều nếu trăm người đối chiến, lang đạo nhất định phải thất bại, sinh cơ duy nhất cũng chỉ có thể nhờ tốc độ hơn một bậc mà chạy trốn. Còn đại chiến ngàn người, xác thực sẽ có đại thắng thậm chí là toàn thắng như Hà Đại Trùy suy nghĩ, có điều toàn thắng là kỵ binh, ngàn người lang đạo khó tránh khỏi ác mộng hủy diệt. Về phần trước mắt, quy mô đại trận giao phong, lang đạo hoàn toàn không sức chống lại, chỉ có thể chờ bị tàn sát. Đúng vậy, chỉ có thể chờ bị tàn sát. Chuyện vừa ra tay có thể thay đổi chiến cuộc, từ đó kiến công lập nghiệp như trong suy nghĩ của Hà Đại Trùy, căn bản không thể xuất hiện thứ nhìn thấy duy nhất. 800 huynh đệ của hắn nhập chiến, vừa xông vào chiến trận không đến 10 giây đã chỉ còn không đến 1/3. Hắn không thể tin nổi, chỉ mấy cái nháy mắt, ngẩng đầu nhìn lên chỉ phát hiện lang đạo may mắn sống sót không đến 200 người. Cái này, quá nhanh. Bọn hắn còn chưa kịp xuất chiêu, vừa nhập chiến trong nháy mắt đã bị binh khí của hắc kỵ từ 4 phương 8 hướng đâm tới, còn một đám tiễn vũ như bão hắt tới. Lang đạo nhao nhao ngã ngựa, phàm là người rơi xuống ngựa, lập tức bị giẫm thành thịt nát. Hắc kỵ không chút hao tổn. Hà Đại Trùy như thấy như bị Đại Trùy đánh trúng trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa. Lúc này, một người thư sinh ăn mặc trang phục lang đạo lấy thân thể đơn bạc ngồi trên lưng ngựa quơ trường kiếm trong tay xông lại, bên cạnh còn 3 tên hộ vệ đi cùng. Đó là quân sư cùng 3 tên đầu lính, chính là mấy người tu vi cao nhất trừ Hà Đại Trùy, cũng chính bởi vậy. Mấy người mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Chỉ có điều đợi đến khi bọn hắn vọt đến bên người Hà Đại Trùy, đã chỉ còn lại 2 người, trong đó một người đã bị gọt sạch vai trái, mắt thấy căn bản không sống nổi. Đại ca, đi mau. Người quân sư kia vung vẩy trường kiếm, kiếm quang sưu sưu, uy thế gì thường, hắc kỵ 4 phía nhất thời không thể tiếp cận. Chỉ có điều mặt người này ửng hồng không bình thường, hiển nhiên dùng bí pháp thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh nào đó, mặc dù có thể xính uy nhất thời, nhưng tuyệt khó lâu dài, đợi đến khi sinh mệnh nguyên khí kiệt rồi, cũng chính là một khắc cuối cùng của hắn. Đại ca mau vào quan. Quân sư khàn giọng hét lớn. Có chuyện hôm nay, lang đạo tiêu vong hủy diệt, đại ca ngày sau phong quan phong đất đều có thể, chỉ xin huyên chớ quên thắp một nén hương cho các huyên đệ. Hà Đại Trùy nghe vậy như bị sét đánh, trợn tròn trong mắt. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Trái tim của hắn bắt đầu run rẩy. Mưu đồ mà hắn chôn giấu. Người quân sư kia đau thương cười một tiếng. Ý nghĩ của đại ca, các huyên đệ đều biết. Thế nhưng, đại chiến sắp tới, lang đạo sớm muộn đều phải hủy diệt. Coi như không bị giết sạch, cũng sẽ bị chết đói. Nếu có thể dùng tính mệnh các huyên để đổi cho đại ca một con đường vinh quang sán lạn, mọi người cũng vui lòng. Thân thể Hà Đại Trùy run rẩy mãnh liệt, kém chút ngã xuống lưng ngựa, điên cuồng kêu lên. Các ngươi biết rõ là vậy còn muốn đi tìm chết. Một lời chưa hết, hắn đã cứng họng không nói ra lời. Cùng lúc đó, một trận mưa tên bắn xuống, điểm rơi chính là Hà Đại Trùy. Mà Hà Đại Trùy đang tâm thần thất thủ, trong lòng tràn đầy mờ mịt, lại thêm vô lực chống đỡ, chuẩn bị bị đâm thành con nhím. Hà Đại Trùy thất thần đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tên đầu lính mất một tay kia nhảy người nhào tới, xả thân ngăn mưa tên cho hắn, cả người quấn lại như một con nhím, ánh mắt vẫn nhìn Hà Đại Trùy. Đại ca! Đi mau! Các huyên đệ liều mạng xông trận. Chính là vì tiền đồ của đại ca. Dù sao đều phải chết. Chớ có cô phụ tâm ý của các huyên đệ. Thanh âm đến đây lập tức tim bặt, thân thể đầu lính kia cứ thế rơi xuống, chỉ có con mắt vẫn lo lắng nhìn Hà Đại Trùy, đồ từ dần dần nở rộng. Vô số kỵ binh ầm ầm lao tới, trực tiếp đen ánh mắt lo lắng kia bao phủ, Hà Đại Trùy liều mạng chém giết, liều mạng phản công, đem hết khả năng chiến đấu chỉ để nhìn lại huyên đệ của mình một chút. Nhưng mà chống qua được đoàn kỵ binh cũng chỉ nhìn thấy một đoàn thịt nhão dưới đất. Vô số đao kiếm thương mâu, vẫn không dừng mà chào hỏi hắn. Lúc này, hắc kỵ thực sự hận đám mã tặc này đến chết. Hà Đại Trùy tính sai, cả bàn cờ tan nát. Thế nhưng chung quy rằng bọn hắn nhập chiến ảnh hưởng đến đại cục, mã tặc dù đã bị diệt. Nhưng đúng như phán đoán của Hà Đại Trùy, cây rơm đè chết lạc đà, thành công đảo loạn trận hình hắc kỵ thiết kỵ trước thời cơ, trắng trợn tàn sát, giành được ưu thế cực lớn, càng sắp thành công đem ưu thế chuyển thành thắng thế, đại hoạch toàn thắng. Mà thế cuộc này, vô luận là thiết kỵ hay hắc kỵ đều đã hiểu rõ, đã thành kết cuộc đã định, không thể nghịch chuyển, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Cho nên hắc kỵ tự nhiên hận đám mã tặc xông loạn này, nhất định trước khi toàn quân bị diệt, giết chết toàn bộ mã tặc, nếu không nào có thể nhắm mắt. Nhất là tên mã tặc đầu lính, hắn không chết đám người tuyệt không bỏ qua. Quân sư mã tặc vẫn liều mạng huy kiếm, tiếp tục thôi động chút dư uy cuối cùng bảo vệ Hà Đại Trùy xông ra ngoài. Hà Đại Trùy vừa vung vẩy hai thanh đại trùy, vừa rơi lệ. Ta tính toán như vậy. Nhưng ta không nghĩ tới mọi người sẽ chết thảm như vậy, tất cả đều vẫn lạc sau một trận chiến. Ta nghĩ rằng ít nhất có thể có 8 thành huyên để đi theo ta vào quan cùng nhau chuyển tặc thành binh. Hiện tại, vậy mà chỉ còn 2 người. Sau một tiếng gào thét, người quân sư kia lộ ánh mắt tuyệt vọng. Một thanh trường mâu đen nhánh đã hung hăng đâm xuyên bụng hắn, từ sau lưng xinh xinh đâm ra trước. Quân sư dùng chút sức cối nắm chặt trường mâu, một kiếm bổ đầu hắc mâu kỵ sĩ, lại lập tức huy kiếm đâm vào mông chiến mã của Hà Đại Trùy, tê thanh liệt phế. Đi mau à! Nhớ kỹ, sau này không được tự tác chủ trương, vạn sự phải nghe chỉ huy. Câu nói sau cùng của quân sư còn chưa hết. Một cây đao đã chặt tới tay phải hắn, lại có 3 thanh trường mâu không phân trước sau đâm vào thân thể. Hô một tiếng, một đao tật tốc lướt qua, câu nói sau cùng của quân sư mã tặc còn chưa xong, đầu đã xoay tròn bay lên. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 453. Đại quân áp cảnh. Đại quân áp cảnh. Chút liều mạng sau cùng của vị quân sư này đã có hiệu quả, chiến mã của Hà Đại Trùy bị hắn đâm một kiếm, bộc phát tốc độ chưa từng có, thế mà thực sự thành công chạy thoát ra ngoài. Hà Đại Trùy liều mạng dìm chặt chiến mã, lại không thể thành công, chỉ có thể để mặc nước mắt chảy ngang. Huynh đệ! Bình sinh lần đầu Hà Đại Trùy cảm nhận được hàm nghĩa hai chữ huynh đệ. Hóa ra đây chính là huynh đệ. Nhưng đến lúc ta hiểu ra, đến một người huyên đệ cũng không còn. Phía trước là Thiết Cốt Quan, hùng vĩ lọt vào tầm mắt. Hà Đại Trùy tâm thần còn chưa ổn, đã nghe thấy có người quát lớn. Mở cửa, để hắn vào.

Ngọc Đường chủ thủ, Đông Huyền tiến công, Ngọc Đường có thiết cốt quan tự nhiên chiếm chút ưu thế, thương vong đại khái duy trì tỷ lệ 4-1, cũng chính là Ngọc Đường chiếm cứ địa lợi, một người có thể đổi lại 4 cái mạng của đối phương. Đối với chuyện này, Hàn Sơn Hà không thèm để ý, đây vốn là chuyện trong dự liệu của hắn, thiết cốt quan là hùng quan số 1 thiên hạ, dễ thủ khó công. Lại càng có phó báo quốc ổn thỏa điều hành, tình huống như vậy cũng không phải ngoài ý liệu. Hơn nữa, phe hắn có binh lực gấp Ngọc Đường mấy lần, coi như tiêu hao như thế, vẫn có thể tiêu hao nổi, cứ vậy tấn công xuống, nhiều lắm 10 ngày, liền có thể khiến tinh thần đối phương trượt xuống đáy cốc, 15 đến 20 ngày thiết cốt quan tất phá. Đây là tự tin của Hàn Sơn Hà, lão chắc chắn phán đoán của mình tuyệt không sai. Từ mới bắt đầu, Hàn Sơn Hà đã không có ý định vận dụng chiến thuật bố cục gì cao siêu, trực tiếp phát động cường công, lấy lực chiến thắng, đây là trực tiếp nhất, thương vong lớn nhất, nhưng cũng là biện pháp hữu hiệu trực tiếp nhất, nhất là đối phó với người bảo thủ như phó báo quốc, hữu hiệu nhất. Chỉ có điều, giống như Hàn Sơn Hà nói, bất cứ ai cũng có nhược điểm, Hàn Sơn Hà cũng không ngoại lệ. Nhược điểm của hắn chính là quá mức tự tin, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một người tính cách đã định hình, lại đột nhiên xuất hiện chuyển biến kinh người. Cái gọi là kẻ sĩ 3 ngày không gặp, đã phải nhìn bằng con mắt khác, không gì hơn cái này. Lần này, Hàn Sơn Hà nhìn lầm phó báo quốc. Đến lúc lão phát hiện có vẻ như lão đã không biết phó báo quốc. Hoặc chính xác hơn là phó báo quốc đã thay đổi. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 454. Chiến thuật mới. Hoặc chính xác hơn là phó báo quốc đã thay đổi. Không còn là phó báo quốc của trước kia nữa. Phó báo quốc trong dự liệu của Hàn Sơn Hà đối mặt 100 vạn đại binh nhất định sẽ nghiêm phòng tử thủ, cố gắng bảo vệ không mất, trừ cái đó ra không còn gì khác. Nhưng mà, thủ đoạn đối ứng của phó báo quốc đã xa xa không chỉ như thế. Thiết cốt quan tất nhiên phải thủ đến kín không kẽ hở, vững như đại sơn. Thế nhưng cùng lúc đó, phó báo quốc còn phát động điên cuồng tấn công. Mà phương thức tấn công này lại để Hàn Sơn Hà cảm thấy vô cùng khó giải. Phó báo quốc xuất động 10 vạn thiết kỵ. Đúng vậy, là 10 vạn thiết kỵ cùng nhau xuất động đủ để uy hiếp Đông Huyền. Đương nhiên, 10 vạn thiết kỵ này cũng không phải như 3 vạn lần trước đi trực tiếp tấn công. Nếu làm như vậy Hàn Sơn Hà còn muốn cười to, bởi đây không phải là tấn công mà là đi nộp mạng. 10 vạn thiết kỵ này được phó báo quốc chia làm 20 đội, phân tán ra ngoài, ẩn vào trong núi rừng mênh mông. Một khi đại quân giao chiến, hoặc là Đông Huyền bắt đầu xuất động công thành, lập tức như hóa thành đàn sói lao vào tập kích. Những cỗ thiết kỵ nhỏ này thực sự làm được 16 chữ. Tới lui như gió, tụ tán vô thường cùng nhau tiến lên, giải tán lập tức. Đó chính là phương thức chiến đấu chính thống của mã tặc. Bây giờ, loại chiến thuật xưa nay không được đám kỵ sĩ để trong mắt, lại được phó báo quốc cải tiến trực tiếp dùng cho đội quân thiết kỵ tinh nhuệ nhất thiên hạ. Bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy cơ hội, sẽ nhảy ra cắn mạnh một cái. Trang bị tinh lương, hành động nhanh chóng. Sau một kích vô luận là thành hay không, đều lập tức truyền xa, tuyệt không ham chiến. Mà quân đội Đông Huyền bị công kích, nếu cầu ủn không đuổi thì tốt, còn có ý muốn trả thù, cường ngạnh truy kích, không nói có đuổi được hay không, dù có đuổi được cũng sẽ không biết từ chỗ nào lại xuất hiện những cỗ thiết kỵ khác, lại là một kích, lập tức chạy xa. Người truy kích đi nhiều người, khó tránh khỏi cồng kềnh, đuổi không kịp, còn nếu đi ít. Nói không chừng còn bị tiêu diệt. Quả là đuổi không được, mà không đuổi cũng không xong. Mang theo lương khô nước uống sung túc, thiết kỵ dùng tư thái vô khổng bất nhập rong ruổi trên chiến trường, điên cuồng khó tả. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, vận lương Đông Huyền đã tuần tự bị tập kích 5 lần. mỗi lần đều bị hỏa tiễn như vũ bão tập kích, mặc dù quân lương cũng không có chân chính bị đốt, nhưng cũng có chỗ tổn thất. Quân doanh càng thường xuyên nổi lửa lúc nửa đêm, cho dù chưa từng có đại hỏa, nhưng ít nhất quân đội nơi bị hỏa hoạn cũng khó tránh được một đêm không ngủ. Thử nghĩ một chút, coi như không đả thương tới căn bản, nhưng Hàn Sơn Hà cũng phải đau đầu không thôi. Hàn Sơn Hà cũng không phải không bố trí bẫy dập, đủ loại mai phục, dẫn dụ được bày ra, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, đám thiết kỵ này hoàn toàn không bị mắc mưu, chết sống không vào bẫy dập, phảng phất như biết rõ mai phục trong đó. Đối mặt với tình huống này, cho dù kinh nghiệm như Hàn Sơn Hà cũng không nhịn nổi mà sinh cảm giác phó báo quốc này ăn phải cái gì hả, sao lại dữ dội như thế? Hắn còn là phó báo quốc sao, đến cùng là vị đại thần nào có thể khai khiếu cho phó báo quốc được? Đầu Hàn Sơn Hà như muốn nở ra. 5.000 người một đội, mỗi 3 ngày về thành tiếp tế một lần. Hết thảy tự chủ hành động, mục đích chỉ có một, suy yếu chiến lực Đông Huyền. Yêu cầu thứ nhất, hành động ban đêm, nhất định phải dùng vải nhung buộc móng ngựa, bảo đảm động tính trong phạm vi cho phép, tuyệt không được tham công liều lĩnh. Yêu cầu thứ hai, mỗi một lần chiến đấu tuyệt không được để tổn thất quá 10 người. Yêu cầu thứ ba, chỉ được hành động khi chiến mã có sức khỏe tốt nhất, sau một kích, bất kể chiến quả thế nào, lập tức truyền xa. Yêu cầu thứ năm, bất kể nhìn thấy cơ hội tốt bao nhiêu, cũng tuyệt không được chính diện giao chiến, mạnh nhập chiến cuộc. Yêu cầu thứ sáu, chỉ được phép quấy rối suy yếu, tuyệt không được hành động tiêu diệt, cho dù chỉ đối mặt với đội ngũ 100 người, sau một vòng tập kích cũng phải lập tức rút lui. Yêu cầu thứ bảy, cho dù tận mắt nhìn thấy chiến hữu bị mai phục, toàn quân bị diệt, nhưng người bị phục kích cũng không được cầu viện, người phát hiện cũng không được đến cứu giúp, nhất định phải lập tức rời xa, sau đó lại tìm cơ hội suy yếu địch nhân. Yêu cầu thứ 8, dù chỉ xoay người một cách liền có thể cứu đồng đội, cũng tuyệt không được phép quay người. Yêu cầu thứ 9, nhìn thấy thiết cốt quan bị công phá, cũng không được phép tự tiện tiếp viện. Yêu cầu thứ 10, mỗi lần tiếp tế, cùng nhau trở về, đổi tiếp tế cùng binh khí. Mỗi một lần bổ cấp, số người tổn thất trong 3 ngày lớn hơn 50, chém đầu tướng lính cùng phó tướng dẫn đội, áp dụng chế độ giải tán, xáo trộn trùng kiến. Phàm là vi phạm bất cứ yêu cầu trên, chém đầu tướng lính cùng phó tướng dẫn đội, áp dụng chế độ giải tán, xáo trộn trùng kiến. Đây chính là yêu cầu của phó báo quốc trước khi thiết kỷ xuất động. Cũng chính là kỷ luật lâm thời. Quân kỷ nghiêm minh, ngôn xuất pháp tùy, đoạn tuyệt hết thảy những tai họa ngầm chưa xảy ra. Thiết kỷ sử dụng chiến thuật bầy sói, chợt đến chợt đi, khiến Hàn Sơn Hà đau đầu tới cực điểm. Nhưng mà dù thế cũng không có gì quan trọng, vấn đề mấu chốt vẫn là ở thiết cốt quan, đại chiến cũng ngày càng kịch liệt. Ngày ngày trôi qua, thiết cốt quan ngày nào cũng trong trạng thái lung lay sắp đổ, thế nhưng ngày nào cũng có thể kiên trì. Lại một lần công thành kết thúc. Phó báo quốc bình tĩnh đứng trên tường thành như mọi lần, nhìn các phó tướng đang khẩn trương tu bổ tường thành, vận chuyển vật tư, vận chuyển thương binh, bản thân lại không chút nhúc nhích. Tướng là binh chi đảm, soái là quân chi hồn. Dù phó báo quốc không hề làm gì, nhưng chỉ cần hắn vững vàng đứng đó, quân đội Ngọc Đường liền có thể an tâm. Đến lúc này phó báo quốc đã 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, nhưng vẫn có thể giữ được trạng thái thần hoàn khí túc, khiến người cảm thấy vô hạn lòng tin. Có phó soái áp trận, thiết cốt quan chính là của Ngọc Đường. Không ai có thể đoạt. Cho dù là Hàn Sơn Hà cũng không được. Phó báo quốc trầm mùng đứng chỗ cao, ánh mắt ung dung nhìn mây trắng trên trời, giờ phút này hắn chỉ nhớ một chuyện. Ta đã dùng mọi áp chủ bài, thi triển mọi lực lượng, chỉ sợ không thể kiên trì được thêm bao. Mỗi ngày Ngọc Đường đều có hàng vạn thương vong, hao tổn như vậy, không phải chiến ý có thể gánh bù. Cửu tôn đại nhân, hy vọng duy nhất liền ở trên người ngài. Đến cùng bao giờ có thể đến ta? ta hy vọng có thể gặp lại ngài. Nói cho ngài biết, ngày đó ngài không có thả sai, phó báo quốc ta không phải là hạng tiểu nhân hèn hạ tư lợi. Báo nói, đại soái, đầu tường đã tu sửa xong. Tốt, toàn viên nghỉ ngơi tại chỗ, tranh thủ hồi phục thể lực. Rõ. Nhìn đám chiến sĩ tinh thần thể xác đều mệt đi nghỉ ngơi, phó báo quốc đồng thân đứng thẳng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha. Các huynh đệ, các ngươi có biết lúc này bản soái đang nghĩ gì hay không? Một tên phó tướng hợp thời nói. Xin hỏi đại soái đang nghĩ gì? Phó báo quốc cười to. Ta đang nghĩ, Hàn Sơn Hà danh xưng nhất thế quân thần, là thế gian cộng tôn đệ nhất danh tướng, binh lực lại gấp mấy lần phe ta. Thế mà tiến công một cái thiết cốt quan nho nhỏ, đánh lâu như vậy mà còn không chút tiến triển, chúng ta vẫn có thể giữ vững như đại sơn, lù lù bất động. Các ngươi nói, vị quân thần này có phải có chút hữu danh vô thực hay không? Phó báo quốc lớn tiếng nói. Ha ha ha ha. Chú tướng sĩ được trận cười to, cảm giác không hiểu xông lên. Đúng vậy a, đối phương có trăm vạn đại quân, lại có nhất thế quân thần Hàn Sơn Hà xuất lính. Tiến đánh một cái thiết cốt quan chiếm hết ưu thế, nhưng tốn thời gian dài như vậy mà vẫn không bắt được, đúng là có chút hữu danh vô thực. Giờ khắc này, ta thực tình cảm thấy mất mặt thay Hàn Sơn Hà, các ngươi nghĩ xem, ta đã lâu không ra chiến trường, chiến lực các nhân cũng chỉ có như vậy, thế nhưng Hàn Sơn Hà lại không thể làm gì ta, có phải đã nói rõ một vấn đề? Phó báo quốc cười như sấm. Vì điều động sĩ khí, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là tự ô tự hủy bản thân cũng vận dụng. Nhưng hiệu quả rõ ràng. Khắp nơi một mảnh hoan hô cười lớn. Cho dù những người mệt đến không còn chút khí lực, cũng cảm thấy một trận tự hào, nhìn không được mà thẳng lưng ưỡn ngựa. Đương nhiên cũng không có người thực sự nghĩ rằng chiến lực cá nhân của phó báo quốc không ra gì như hắn nói. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Hàn Sơn Hà không công nổi thiết cốt quan cũng không có oan chí ít, ta cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Hàn quang trong mắt phó báo quốc bắn ra bốn phía. Dù sao người thủ ở chỗ này cũng là phó báo quốc ta. Có phó báo quốc ta ở đây, đừng nói một tên Hàn Sơn Hà, coi như mười tên quân thần, lại có thể làm gì được ta. Tiếng phó báo quốc như lôi đình đánh xuống, đinh tai nhức ấp. Đại soái uy vũ. Vô số tướng sĩ ngọc đường đều thấy nhiêu huyết sôi trào. Không ai cho rằng phó báo quốc ăn nói bừa bãi, dù sao người người đều biết, nhất là những lão binh lại càng hiểu rõ, phó soái là đương kim đệ nhất quân đội Ngọc Đường, chứ không phải chỉ vẻn vẹn là tuổi trẻ đệ nhất Ngọc Đường như truyền miệng. Phó báo quốc ngửa mặt cười to, có vẻ như rất đắc chí vừa lòng, nắm chắc thiên hạ trong tay. Lúc này lại thầm vội vàng kêu gọi phong tôn đại nhân lúc nào. Ngày mới có thể tới. Ngọc Đường, Thiên Đường Thành. Thu Kiếm Hàn đã mấy ngày không ngủ, hung hăng chỉnh đốn tân quân, phân phối vật tư, phát binh trợ giúp. Tất cả những chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải qua tay thì lão mới yên tâm. Tuyệt không có chút coi nhẹ, sơ sẩy. Kỳ thực không chỉ một mình Thu Soái, mà hiện cả triều đường Ngọc Đường đều đang bận tối mắt tối mặt. Cho dù ngẫu nhiên rảnh rỗi, Hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái tập hợp một chỗ, cũng chỉ có cau mày nhíu chặt, khó nói rõ ràng. Vân Tôn, ngươi hiện đang ở đâu? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 455. Vân Tôn, ngươi ở đâu? Vân Tôn, ngươi ở đâu? Nghi vấn này khiến hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái mỗi ngày đều hỏi đối phương không dưới một lần. Chuyện phong tôn thực ra là vân tôn, kỳ thực lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ đã sớm biết rõ, phong tôn ban đầu tuyệt không làm được những chuyện này. Chỉ có vân tôn, cửu tôn, chí tôn mới có thể chủ tính nhìn rõ đại cục như vậy. Nhưng nếu vân tôn đã không dùng thân phận chân chính lộ ra ngoài, như vậy tự nhiên có thâm ý. Ngọc Đường đương nhiên phải giấu rút. Nhưng sợ là toàn bộ thiên hạ đều đã biết kỳ thực Phong Tôn tái hiện chính là Vân Tôn, sau này chỉ sợ cũng không cần tiếp tục che giấu. Thời gian trước, Cao Tầng Ngọc Đường nhận được tin tức, Tử U dùng bố cuộc tầng tầng lớp lớp, thiết lập ván cuộc khốn chủ Vân Tôn. Lúc nhận được tin tức, Hoàng đế bệ hạ thiếu chút đổ bệnh. May mắn mấy ngày sau lại có tin tức truyền tới, Vân Tôn đại náo Tử Long Thành, huyết chiến đại quân, lại thong dong toàn thân trở ra, càng dẫn nước Nguyệt Hồn Giang uy hiếp nhấn chìm Tử U, bức hiếp Hoàng đế Tử U đi vào khôn khổ, thần uy hiển hách chấn kinh thiên hạ. Càng về sau đón được hài cốt của Thượng quan Vô Địch tướng quân, đưa anh linh Thượng quan tướng môn trở về. Tin tức này để Hoàng đế bệ hạ đang vội vàng sao động như được ăn một viên hài lòng hoàn, trong chốc lát lập tức mặt mày hớn hởn, cái gọi là đổ bệnh lập tức lại khỏa. Thậm chí, Tử U đế quốc bởi chuyện này mà triệt binh, Tây phòng lập tức phân ra một nửa, ngày đêm gấp rút tiếp viện Đông phòng cùng đối Đông Huyền ứng đối Hàn Sơn Hà. Tiếp qua mấy ngày, lại nghe Vân Tôn gấp rút tiếp viện Nam tuyến. Giữa trời Nam Cương đại triển thần uy, đem quân đội Đại Nguyên một lần đánh lui triệt để ổn định phòng tuyến Nam Cương, Ngọc Đường trên dưới hoan hô như sấm, dân tâm như thủy triều. Cửu Tôn chính là Cửu Tôn. Dù chỉ còn lại một người, cũng là thủ hộ thần của Ngọc Đường. Có Cửu Tôn, Ngọc Đường không lo. Mà sau khi Vân Tôn kết thúc chiến sự ở Nam Cương, lại nói với chủ soái Nam Cương bản thân hắn lập tức gấp rút về Đông, càng khiến cho Hoàng đế bệ hạ cùng văn võ bá quan cả triều như ăn định tâm hoàn, có Vân Tôn tiếp viện, Đông tuyến coi như không thể phản công đại thắng, tối thiểu cũng có thể bình yên không lo. Nào biết được. Từ đó về sau, không còn bất cứ tin tức nào của Vân Tôn truyền về. Phảng phất Vân Tôn cứ vậy biến mất. Tựa như nửa đường hóa thành mây, không còn nửa điểm tung tích. Cho đến hôm nay, đã dòng dã 20 ngày. Ngay cả Tây quân cũng chỉ còn mất ngày nữa là có thể đuổi tới Thiết Cốt Quan. Vân Tôn khởi hành từ sớm, tốc độ lại tuyệt thừa lại chưa thấy hiện thân, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có, không phải là quái sự, mà là điềm báo ác mộng. Đông phòng đánh hừng hực khí thế thảm liệt đến từ địa vạn dặm. Vân Tôn thủy chung không hiện. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, sao lại không có một chút tin tức truyền về, ngay cả khống linh đại trận Tử Long Thành cũng không thể ngăn được Vân Tôn, thế gian này còn lực lượng nào có thể ngăn được hắn. Thu kiếm hàn nóng vội đi lại trong đại sảnh quân bộ. Một nơi khác, Hoàng đế bệ hạ cũng như một đầu hùng sư táo bảo đi tới đi lui. Đến cùng là thế nào? Hoàng đế bệ hạ nhíu mày. Trong mấy ngày nay thậm chí đã có người bắt đầu công kích Vân Tôn, nói cái gì mà nếu Vân Tôn không tự ý chủ trương, một mình đến Tử U, nào sẽ có chuyện như vậy xuất hiện. Rõ ràng biết là bẫy dập, vẫn còn muốn nhảy vào, căn bản không đưa nguy nan quốc gia đặt vào trong mắt. Đối với loại ngôn luận này, không chỉ Thu lão nguyên soái mà ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng phải giận tím mặt. Thân nhân bạn cũ bị bắt, vì quốc gia đại sự nhất định phải thờ ơ. Huống chi lúc ấy vẫn trong thời kỳ Thái Bình Quốc Thư, chư quốc cùng nhau ước định trong năm không chiến Thái Bình Quốc Thư chiếu cáo thiên hạ, ai lại nghĩ tới tứ quốc cùng nhau xé bỏ. Chớ nói chi ngày đông tuyết lớn, đường núi phong hiểm trước nay đều là thời gian quân đội nghỉ ngơi dưỡng sức, ai có thể nghĩ tới chiến sự lại đột nhiên nổi lên. Nhưng, mắng tới cùng, Hoàng đế bệ hạ cũng phải thở dài một tiếng, đúng thực là không nghĩ tới. Ngay cả bân thân hắn, hay là đám người Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm cũng tuyệt không nghĩ tới Thái Bình Quốc Thư thế mà cũng bị hủy trước hạn. Đây chính là quốc thư được thiên đạo chứng kiến, liên quan tới toàn bộ khí vận đại lục A. Mấy tên quốc quân kia tất cả đều không cần mạng nữa sao? Tiếng thở dốc thô nặng vang lên, một chiếc kiệu mềm tiến lên, phía trên là lão thái ấy Phương Kình Thiên lo lắng ngẩng nửa người. Có tin tức Vân Tôn không? Trong con mắt của lão tràn đầy sốt ruột chờ đợi. Lão thái ấy như nến tàn trước gió, cuối cùng vẫn không yên lòng trực tiếp cho người khiêng lão đến đây. Thu Kiếm Hàn im lặng lắc đầu. Trong mắt lão thái ấy ánh lên một tia thất vọng cùng ảm đạm. Lẩm bẩm nói. Tuy nói không có tin tức chính là tin tức tốt, nhưng bây giờ ta vẫn muốn biết Vân Tôn ở đâu. Chỉ cần để lão phu biết. Tin tức của Vân Tôn cho dù không phải tin tức chạy tới chiến tường, lão phu cũng có thể nhắm mắt chết được nhắm mắt. Ánh mắt hoàng đế bệ hạ trầm xuống. Lão thu, Vân Tôn mất tung trên đường từ Nam Cương đến Đông Huyền. Đường đó đều là núi non trùng điệp. Rất có thể trên quãng đường này Vân Tôn xảy ra chuyện bị vây khốn. Trong mắt Thu Kiếm Hàn ánh lên sát cơ xâm nhiên. Chỉ có Tứ Quý Lâu nhất định là bọn hắn. Cũng chỉ có Tứ Quý Lâu mới có thể xuất động cao thủ kinh thiên động địa, mới có thể vây khốn Vân Tôn. U, V, Quy, Quy, mơ trước mắt có thể xác định. Vân Tôn nhất định đã gặp chuyện ngoài ý muốn, hiện tại hắn đang phải đối mặt với cao thủ Tứ Quý Lâu. Chỉ không biết, hiện tại hắn đang bị vây khốn, hay là còn nguy hiểm tới tính mạng. Trong mắt Thu Kiếm Hàn lướt qua vẻ lo lắng nồng đậm, câu nói sau cùng, hắn cũng không muốn nói. Thế nhưng Vân Tôn, ngươi đang ở đâu? Quân tình khẩn cấp. Lãnh đao ngâm bước vọt vào. Đông Huyền lần nữa tăng binh 80 vạn phân lượt xuất phát, nhóm đầu 30 vạn đã lên đường, nhóm thứ 2 đã tập kết xong, nhóm thứ 3 đang tập kết. Hàn Sơn Hà sắp điên rồi, trận này không phải Đông Huyền đi hướng hủy diệt, thì chính à Ngọc Đường kết thúc. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu Lão Nguyên Soái nghe được lập tức biến sắc. Hiện tại, dù đã không ngừng tăng viện cho phó báo quốc công thêm võ giả tự phát. Tính đâu ra đấy tổng cũng không đến 50 vạn, coi như nửa binh Tây Tuyến chạy đến cũng chỉ có thêm 15 vạn tiếp viện. Lấy binh lực không đến 65 vạn binh mã đối kháng 220 vạn đại quân. Chỉ riêng áp lực này, đủ để ép bất cứ kẻ nào phát điên. Phó báo quốc cũng là người, hắn có thể ngoại lệ sao? Lãnh đao ngâm lớn tiếng nói. Bệ hạ, tân quân chuẩn bị huấn luyện xong, lão thần chờ lệnh tiến về Đông Phòng hiệp trợ phó báo quốc đóng giữ thiết cốt quan. Hoàng đế bệ hạ nhất thời trầm ngâm. Thế cuộc hiện tại đã rõ, chỉ dựa vào một mình phó báo quốc, chỉ sợ cũng chỉ là một cây trống chẳng vững nhà, tinh lực một người có hạn, chịu thôi cũng muốn chết rồi. Địch nhân có thể luôn phiên nghỉ ngơi, nhưng thiết cốt quan lại chỉ có một cái. Phó báo quốc không thể nghỉ ngơi. Chỉ cần viện binh của đối phương vừa đến, chỉ sợ cũng chính là lúc thiết cốt quan tan tành. Phái người, phái viện binh đương nhiên phải làm. Trong tình huống này, nhất định phải có trọng tướng đi tới hiệp trợ, mà người này tuyệt không thể có uy vọng thấp hơn phó báo quốc. Hai vị trước mắt đây đều là nhân vật cấp đỉnh Hải Thần Châm, một khi đến Đông Phòng, nhất định sẽ tạo được hiệu quả lớn lao. Hoàng đế bệ hạ quyết định chắc chắn, liền muốn đáp ứng. Chậm đáp. Dâu bạc phiêu động, Thu Kiếm Hàn trầm giọng nói. Đông Phòng để ta đi là thích hợp nhất. Lãnh đao ngâm cả giận. Chẳng lẽ ta thì không thích hợp? Thu Kiếm Hàn nói. Lão lãnh, người nhà biết chuyện nhà, ta từng đóng giữ Đông Phòng hơn 20 năm, mỗi ngọn cây cọng cỏ ta đều nhớ được, ngươi trước nay vẫn ở phía nam phía ta, sao có thể hiểu Đông Phong hơn ta, ngươi nói xem. Hai ta ai đi thích hợp hơn? Lui vạn bước mà nói, mặc dù mấy năm nay ta luôn ở kinh thành, nhưng tự tin uy vọng vẫn còn đó, vững như bàn thạch, đến lúc này còn chờ cái gì? Vẫn là ngươi nói xem, hai ta ai đi thích hợp hơn? Thu Kiếm Hàn không chút lưu tình, ngay thẳng dị thường nói. Lãnh đao ngâm đỏ mặt, đành ủy khúc cầu toàn. Ngươi nói có lý. Nhưng lão bất tử ngươi cân cốt vi năng, vẫn là để ta đi. Lão Thu, tuổi ngươi lớn hơn ta. Hắn lo lắng nhìn Thu Kiếm Hàn. Ai cũng biết, nếu tiếp viện Đông Phòng, xác thực Thu Kiếm Hàn là thích hợp nhất. Nhưng nhìn mái tóc bạc phơ kia, nào có thể nhẫn tâm để lão tướng tuổi già còn phải khoác chiến giáp, lại đạp xa trường. Nhất là đối mặt Hàn Sơn Hà, binh lực chiến lực đều không bằng, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thu kiếm Hàn lẫm nhiên nói. Lớn tuổi thì không giết được Hàn Sơn Hà. Lão quay người lại. Bệ hạ, lão thần đã sẵn sàng sớm mai liền xuất lính 20 vạn viện quân đông tiến. Hoàng đế bệ hạ nhìn vị chiến hữu cũ, lão ca ca thật sâu, rốt cuộc nói. Tốt chiến dịch này liền do Thu soái dẫn đội, có điều không phải 20 vạn viện quân. Chấm đem thủ vệ hoàng thành cùng ngự lâm quân cho người thêm 10 vạn nếu biên phòng bất hạnh để lại ngự lâm quân cùng hoàng thành thủ vệ thì cũng có tác dụng gì. Rõ. Cứ vậy mà quyết định. Bệ hạ, nếu có một ngày, nghe tin lão thần binh bại. Thu kiếm Hàn hít một hơi thật sâu. Mời bệ hạ rời đô Nam Cương, bảo tồn nguyên khí. Hoàng đế bệ hạ quay đầu, không nói một lời, thật lâu sau mới nói. Không cần nói nữa, Ngọc Đường bất diệt. Lãnh Đao Ngâm vội vàng tiến lên. Lão Thu. Hắn nói ra hai chữ, thanh âm đột nhiên nghẹn lại, thật lâu mới nói. Bảo trọng. Thu kiếm Hàn cười thoải mái một tiếng. Đông Huyền không lui, khúc xương già này của lão phu liền giao cho Hàn Sơn Hà. Nói xong quay người nhanh chân mà đi. Ban đêm tất cả các đại gia tộc tập thể thỉnh nguyện tham chiến. Bao gồm cả thượng quan tướng môn. Lãnh gia Thu gia càng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả đám nữ nhân có tu vi để mặc giáp trụ lên ngựa, chờ xuất phát. Thượng quan Linh Tú vừa mới trở về, hỏi ý lập tức xin chiến, càng đem tất cả nội tình võ lực tập kết. 2 vạn binh tướng, gối giáo chờ sáng. Nhưng toàn bộ Ngọc Đường Quốc, mỗi người đều lòng đầy nặng trĩu. Nguy hiểm của trận chiến này, vượt qua tất cả những lần trước đó. Đông Phòng báo nguy. Đông Huyền cử quốc chiến lực tập kết 200 vạn đại quân tổ chức diệt quốc chi chiến, càng có nhất thế quân thần đương thời đệ nhất danh tướng làm chủ soái. Toàn bộ Ngọc Đường đều đắm chìm trong một làn mưa gió nổi lên. Tất cả mọi người đều đang nóng lòng kêu gọi. Vân Tôn. Đến cùng, ngươi ở đâu? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 456. Xuất chinh. Sáng sớm. Thượng quan Linh Tú mơ mơ màng màng đi tới Thiên Ngoại Vân Phủ. Lúc này Thiên Ngoại Vân Phủ đã trùng kiến xong, quy mô so với trước kia còn lớn hơn gấp đôi. Càng thêm xa hoa, càng thêm chói mắt. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, nhân gian Thiên Ngoại Phủ, câu nói này có thể nói rõ phần nào về độ tráng lệ của Thiên Ngoại Vân Phủ. Nhìn qua lộng lẫy, khiến người xem không kìm nổi mà ra thích. Chỉ có điều, dinh thự kinh diễm như vậy, lại có vẻ trống rỗng, ít có nhân khí. Sau khi nhà mới hoàn thành, đám người Đông Thiên Lãnh Xuân Vãn Phong trực tiếp chiếm cho riêng mình một tòa tiểu viện. Vân Dương chưa có trở về, chủ nhân khố có, lão Mai đương nhiên sẽ không đem khách của công tử đuổi ra ngoài, chỉ có thể để mặc cho 4 tên gia hỏa này ở lại. Trải qua chiến dịch lần trước, đối với 4 tên gia hỏa Đông Thiên Lãnh, lão Mai cũng đã thôi đổi cách nhìn. Thái độ cũng cực khác trước kia, nếu nói trước kia chỉ là do xã giao, diễn khí để giữ thể diện, thì hiện tại thực lòng coi 4 người này là thân bằng bạn cũ, chí giao hữu hảo. Tình cảm lập xuống khi cùng nhau đánh trận, cùng đối mặt sinh tử, xác thực không tầm thường. Nếu như trước đó có người nói với lão Mai, sau này ngươi có thể trở thành bằng hữu chân chính của tứ đại hoàn khố Xuân Hạ Thu Đông, lão Mai có thể nhổ cho người kia nước miếng đầy mặt, hiện tại. Đành phải tự mình nuốt nước miếng, thực đúng thế sự vô thường. Trượng nghĩa đa phần cẩu bối phận, vô tình phần lớn độc thư nhân, câu nói này đúng là lời chí lý. Thế nhưng đám người tứ đại hoàn khố cũng không phải cẩu bối phận. Hết lần này tới lần khác lại có thể hữu tình hữu nghĩa như thế, ngươi nói chí lý ở đâu? Thật là thoải mái a. Tòa nhà này,

Hai người này đương nhiên chính là Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan. Trong thời gian này, xem như triệt để an toàn, nhân thủ tứ quý lâu chẳng biết sao đã rút toàn bộ. Lôi Động Thiên càng sớm không thấy tung tích. Người của hai đại gia tộc lại tới mấy lần tìm kiếm tung tích hai nữ. Bọn hắn cũng rất nóng ruột. Lễ hỏi cũng đã thu, khuê nữ lại đột nhiên mất tích. Chuyện này nhất định phải tìm lại. Họ cũng nghĩ qua có nên kiếm chuyện với Lôi Đồng Thiên hay không, dù sao chính bởi phương thức theo đuổi của Lôi Đồng Thiên mới khiến người ta chạy. Nhưng bây giờ bọn họ còn chưa có quyết định, dù sao đắc tội tồn tại như Lôi Đồng Thiên, hai nhà còn phải cân nhắc cho tốt mới có thể có quyết định. Hơn nữa quyết định cuối cùng này còn chưa biết thế nào. Bọn hắn tìm người một cách không mục đích, dù sao cũng như Lôi Đồng Thiên, hiểu rõ ở thiên đường thành này Kế Linh Tê chỉ có một chỗ liên quan, thế nhưng có cửu thiên lệnh quấy nhiễu, hai nữ lại dịch dung, dù đối mặt cũng vô phương nhận ra. Chỉ có thể tìm loạn như ruồi không đầu. An toàn của hai cô gái đã không còn đáng ngại, thế nhưng cũng dày vò Thủy Vu Âm không nhẹ. Mấy ngày nay Thủy Vu Âm một mực cảm thấy ngày cũng như đêm, khắp nơi một màu tăm tối, mỗi ngày nhìn thấy Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan đều như nhìn thấy Diêm Vương át duyệt. Vân Dương đi đâu rồi? Đây là đâu? Sao chúng ta lại đến đây? Người giam chúng ta lại là có ý gì? Mau nói cho rõ. Tên mặt quan tài nhà người sao không nói chuyện? Ngươi mau nói đi. Ta nhớ là ngươi biết nói, mau nói cho ta. Những lời như vậy, mỗi ngày Thủy Vu Âm nghe không dưới 30 lần. Khổ không tả nổi. Hết lần này tới lần khác, hai người này một người hắn cũng không chọc nổi. Đây mới là điều khó chịu nhất. Một người là muội muội của người mà hắn tôn kính nhất. Một người lại càng là hôn thê của người đó. Hai người này Thủy Vu Âm hận không thể coi như thần tiên mà cúng bái, nào dám có nửa phần đắc tội. Đây chính là thân quyến của vị thần trong lòng hắn. Hai vị nữ thần a. Đến cuối cùng Thủy Vu Âm trực tiếp cung khai, nói một chút tin tức không quá tỉ mỉ. Kỳ thực làm vậy là muốn bảo vệ các ngươi. Ta biết các ngươi không thoải mái, nhưng bên ngoài quá nguy hiểm, các ngươi tùy tiện hành động chính là đưa bản thân đặt vào trong nguy hiểm. Kỳ thực, các ngươi là hôn thê cùng muội muội của Phong Tôn lão đại. Đến cuối cùng Thủy Vu Âm nhắc tới tin tức này, hai cô gái như nghe được sấm chớp giữa trời quang. Tin tức nặng ký này khiến hai người như thấy đầu váng mắt hoa, thiếu chút miệng mắt nghiêng lệch. Khó trách ca ca của nàng hôn thê của nàng từ đầu tới cuối lại không tìm được. Hóa ra chân tướng là như vậy. Nhưng tin tức này thực sự quá kinh dị. Đại ca của nàng hôn thê của nàng sao lại biến thành Phong Tôn. Hóa ra trên người ca ca phải gánh trách nhiệm nặng nề như vậy, nếu là người khác chỉ sợ sớm đã bị áp lực ép chết. Kế Linh Tê thầm nghĩ. Hóa ra trên người hắn lại gánh vác cừu hận thâm trầm như vậy. Cũng phải à, dưới tình huống như vậy, hắn sao chỉ có thể lo cho riêng chuyện thành hôn với ta. Trong nội tâm hắn cũng hẳn có lỗi với những huynh đệ của hắn. Nguyệt Như Lan thầm nghĩ. Nếu Kế Lăng Phong quan tâm Ngọc Đường Đế Quốc như vậy, cả đời đều hiến cho quốc gia, hiến cho huynh đệ. Như vậy, hiện tại Ngọc Đường gặp nạn, Phong Tôn không ở đây. Như vậy trách nhiệm thuộc về hắn, cũng là trách nhiệm của hai người chúng ta. Đương nhiên hai người phải gánh vác. Hắn không ở đây, chúng ta giúp hắn bảo vệ quốc gia. Thủy Vu Âm tuyệt không nghĩ đến, một câu nói của hắn thế mà khiến hai cô gái sinh ra suy nghĩ báo quốc. Sau một hồi đau khổ khuyên ngăn, lại không thu được bất kỳ hiệu quả. Hai người vô cùng kiên quyết, Vân Dương không ở đây, ai có thể quản hai người. Thế là Thủy Vu Âm cũng phải nghĩ biện pháp liên hệ Thượng quan Tướng Môn. Thượng quan Linh Tú phải xuất chinh, chuyện này không phải bí mật, lúc này để cho hai cô gái đi theo một nữ tướng như vậy mới có thể yên tâm một chút. thượng quan lão phu nhân đang sầu thân về bên người thượng quan Linh Tú có tu vi quá thấp, lên chiến trường chỉ sợ không thể hộ vệ cháu gái mình an toàn. Mà tu vi Nguyệt Như Lan cùng kế Linh Tê trong mắt cao thủ tuy không đáng nhắc tới, nhưng trên thiên huyền đại lục cũng đã có thể tính là nhất lưu. Thế là lập tức đồng ý. Sớm hôm đó, tinh kỳ phần Phật đại quân xuất chinh. Sau khi Thu Kiếm Hàn xuất lính đại quân bước ra khỏi cửa đông, cảm nhận rõ ràng ánh mắt lão thê lo lắng nhìn theo. Thu Kiếm Hàn cứng rắn quyết không quay đầu. Đại quân quân dung chỉnh tề, uy vũ hùng tráng. Nhưng trong lòng Thu Kiếm Hàn cảm thấy rất kỳ quái. Chinh chiến cả đời, dẫn quân không dưới 100 lần, nhưng cảm giác như vậy lại lần đầu cảm nhận. Một chút cũng không nắm chắc thắng lợi. Tuyết lớn tung bay. Thu Kiếm Hàn hét dài một tiếng. Ngọc Đường Vĩnh Hằng. 666 mặt trống trận, 666 âm thanh đồng thời rung động. Thu Kiếm Hàn nhìn trời cười dài, thúc ngựa mà đi. Dâu bạc phiêu đãng trong gió, tiếng cười phòng khoáng truyền xa. Lão phu sinh ra 100 chinh 1000 chiến, nhưng xuất chinh trong tuyết lớn như vậy, lại có hứng thú một phen. Ha ha ha! Thu Kiếm Hàn mang binh, bất kể là tân binh hay lão binh, đều phấn chấn trong lòng. Hàn Sơn Hà cố nhiên là nhất thế quân thần, nhưng Thu Kiếm Hàn cũng là thần tướng đánh đâu thắng đó. Lão Nguyên Soái đã mấy chục năm không dẫn binh, hôm nay xuất chiến, người người đều phấn chấn. Trên đầu thành Thu lão phu nhân buông thõng mí mắt. Trong lòng bà có một chút lo lắng khó hiểu. Nhìn bóng lưng hung vĩ của lão phu trong gió tuyết càng chạy càng xa, trong mắt kìm không được có chút lóng lánh. Tựa như một phần quan trọng trong nhân sinh cứ vậy mà đi mất. Trong lòng bà chỉ còn lo lắng, một loại xúc động theo quân xuất chinh xông lên. Sinh cùng một chỗ, chết cũng cùng một chỗ. Trong lòng bàn tay là tin mà trượng phu bà lưu lại. Một sấp thật dày, lão phu nhân cũng không có xem. Bà biết trong này viết gì, bà tình nguyện đời này kiếp này đến chết cũng không cần mở nó ra. Đêm qua Thu lão về nhà, nói với bà rằng lão phải xuất chinh, lúc đó bà hơi giật mình lo lắng. Bởi ngay sáng hôm qua, Hổ Đề Sư Tông Truy Phong Thú đi theo lão trưởng phu 17 năm trời đột nhiên phát bệnh, cứ thế mà chết đi. Cả đời trưởng phu của bà có 2 thước bảo mã lương câu. Thủ thiếu thời, may mắn tuần phục được một đầu vạn mã chi vương Hồ Đề Sư Tông Truy Phong Thú, từ đây chinh chiến xa trường, chưa bại một lần. Nhiều năm về sau, lúc ngựa già xuất ngũ, lão lại cưới hậu đại của Hồ Đề Sư Tông Truy Phong Thú. Mà con ngựa thứ hai này lại bị bệnh chết. Trùng hợp trước một ngày lão trưởng phu xuất chinh, nó lại bệnh chết. Lão phu nhân thầm có một dự cảm bất tường. Sau khi trưởng phu của bà nhận được tin này, trầm mặc hồi lâu, sau đó tự mình dùng thể lực đào hố, đem ngựa chôn lại. Sau đó một mình cầm theo bầu rượu, ngay tại chỗ uống đến nửa đêm. Sau đó mới xuất chinh. Rạng sáng trước khi bà đưa trưởng phu xuất chinh, đột nhiên một trận gió tới, một cục gạch cũ trên đại môn rớt xuống đập vào trước người trưởng phu. Lão phu nhân lúc ấy muốn khuyên, lần này vẫn là đừng nên xuất chinh thì hơn. Nhưng Thu Kiếm Hàn chỉ trầm mặc nhìn qua cục gạch trước mắt, liền dứt khoát sải bước mà đi. Không hề nói gì. Lão phu nhân nghĩ tới những chuyện này, lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng hết thảy đều không có cách nào khác. Tổ quốc nguy nan, tướng quân chinh chiến xa trường vốn là bổn phận. Há có thể trước khi xuất chinh bởi chút chuyện bất thường nhỏ mà lui bước. Đại quân đã quyết định xuất chinh trong lúc này, ngươi có thể nói không đi thì không đi. Nhớ về sớm. Thanh âm của lão phu nhân phiêu đãng trong gió, mang theo thành kính vô tận. Thương thiên, chỉ cần có thể phù hộ lão thu an toàn trở về, ta nguyện cả đời ăn chay, kiếp sau vĩnh viễn đọa lạc khổ hải, đổi lại mấy năm cuối đời. Thương thiên, xin ngài phù hộ Phong Tôn Ngọc Đường ta, sớm ngày có thể đến chiến tường, lão phu nhân nguyện dùng sinh mệnh quãng đời còn lại đến đổi. Những lời cầu khẩn như thế, vang lên trong thâm tâm hàng triệu gia đình Ngọc Đường. Vân Tôn được triệu con người Ngọc Đường trông mong hy vọng, giờ khắc này đang ở trong dãy quần sơn chi chít, lòng nóng như lửa đốt. Đã 24 ngày, Vân Dương bị vây trong sơn lâm, vùi trong mặt tuyết, không thể động đậy. Những ngày này, hắn nghĩ vô số biện pháp, mà vị niên tiên sinh ở trên kia cũng nghĩ vô số biện pháp. Hiện tại, toàn bộ 500 trượng xung quanh đã hoàn toàn hóa thành một phiến hoang vu. Tuyết đọng thật dày đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả rễ cỏ dưới đất trống cũng hoàn toàn mất sinh cơ. Những hòn đá lớn nhất đều không quá một móng tay. Từ trên xuống dưới cây cối địa vực đều bị niên tiên sinh chém qua không dưới vạn lần. Đào sâu ba thước lần này niên tiên sinh nào chỉ có đào sâu ba thước. Nói đào sâu trăm trượng cũng không ngoa. Trong quá trình này, Vân Dương thủ thương không dưới 200 lần, mỗi một lần đều phải cố gắng bảo trì đầu óc thanh tỉnh, cố gắng di chuyển trong phạm vi nhỏ, mới có thể tránh được kiếm khí kinh thiên động địa kết thành thiên la địa võng của niên tiên sinh. Các loại thủ đoạn, các loại biện pháp đều được nghĩ qua. Niên tiên sinh không tìm được vị trí cụ thể của hắn, nhưng hắn muốn thoát khỏi cái lưới trời này cũng tuyệt không hy vọng. Cứ kéo dài như vậy, khả năng lớn nhất chính là niên tiên sinh không thể tìm được hắn, mà hắn ngay ở dưới này chân chính hóa thành bụi đất, ngay cả thi thể cũng không còn. Dù sao, thần hồn liên tục thụ thương, hắn đã không thể tiếp tục cảm giác được nữa. Từ khi bị vây ở đây, Vân Dương vẫn hy vọng tốt nhất là có ngoại lực tham gia, chỉ cần có ngoại lực tác động vào, hắn liền có thể nắm cơ hội là thoát thân. Nhưng thủy chung không có. Một chút khách giang hồ ngẫu nhiên đi qua, chưa kịp tới gần đã bị kiếm quang của niên tiên sinh cắt nuốt thần hồn chết ngoài mấy trăm trượng. Ngay cả lực lượng thần hồn nhỏ nhoi cũng không thể lẫn vào mảnh không gian này. Vân Dương chỉ có thể thầm phẫn hận, vắt óc nghĩ cũng không ra biện pháp. Trên giang hồ nhiều cao thủ như vậy. Sâm La Đình, Tứ Quý Lâu, Quân Mạc Ngôn, Lăng Tiêu Túy, thậm chí còn có rất nhiều. Nhưng những nhân vật trong truyền thuyết kia, lại không có một người qua đây. Lôi Động Thiên đâu rồi? Chẳng nhẽ con hàng kia cũng đã chết, sao đến giờ không thấy nửa điểm tin tức? Nơi này dù có chút vắng vẻ, nhưng đối với người giang hồ mà nói, nào có chỗ nào có thể mãi mãi vắng. Ba ngày đầu, Vân Dương tràn đầy lòng tin chờ đợi, không có kết quả. Ba ngày sau, Vân Dương thầm tính toán, coi như ngẫu nhiên cũng nên có người đi qua. Nhưng vẫn không có. Ngày thứ 8, xuất hiện mấy tên tới hái thuốc. Kết quả chưa có tiếp cận liền đã chết sạch. Ngày thứ 11, có mấy tên mã chặt không biết từ đâu tới muốn làm chút sinh ý, cũng bị niên tiên sinh không chút lưu tình mà thay trời hành đạo. Ngày thứ 16, lại có một vị cao thủ chân chính đi qua, nhìn qua cũng phải thiên cảnh mấy trọng, thế mà cũng mơ mơ hồ hồ chết ngoài sơn lâm. Thậm chí trong những ngày này chim bay trên không trung cũng không thể may mắn thoát khỏi, rắn run dưới nền đất. Thậm chí kiến bọ cũng bị niên tiên sinh giết sạch. Gặp phải cao thủ cố chấp như niên tiên sinh, Vân Dương cũng câm nín tới cực điểm. Tứ Quý Lâu rảnh rỗi vậy sao? Ngài là thủ lĩnh Tứ Quý Lâu, cũng nên trở về chủ trì đại cuộc mới đúng, sao lại cứ ngồi lì ở đây? Rảnh rỗi, niên tiên sinh lại tự lẩm bẩm, nói vài lời thấm thía kích thích Vân Dương bộc phát. Ngay từ đầu Vân Dương vẫn cố gắng khắc chế. Nhưng càng về sau, không phải hắn khắc chế nữa, mà là ngay cả khí lực bộc phát cũng không có. Niên tiên sinh vẫn sinh lòng hoạt hổ, kiếm khí như cuồng phong vũ bão, cứ một chén trà lại cày cả mảnh lên một lần. Sau đó nghỉ ngơi, lẩm bẩm kích thích, qua thời gian một chén tràn, lại đột nhiên huy kiếm cày tiếp. Thậm chí Vân Dương còn cảm giác, dù hắn hóa thân thành nước, nhưng vẫn khó có thể di động dưới tầng đất khô này. Trên dưới trăm trượng toàn là đất khô như sa mạc, mấy giọt nước làm sao thấm qua. Hơi chút sơ ý, thậm chí còn có thể bị tầng đất này trực tiếp hấp thu thôn phệ. Vân Dương cơ hồ tuyệt vọng, chẳng lẽ Vân Dương ta lại thực phải chết ở đây? Ngay khi thần trí hắn gần như biến mất, một chút sức lực cũng không còn, đầu não có chút mơ hồ, thậm chí có chút muốn từ bỏ. Chuyển cơ, vậy mà đột nhiên đến. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 458. Tuyệt cảnh tuyệt lộ. Tuyệt cảnh tuyệt lộ. Khi hết thảy thủ đoạn, thần thông đều không thể sử dụng, đứng trước lực lượng tuyệt đối, chỉ có thể tuyệt vọng. Xưa nay Vân Dương chưa bao giờ là người dễ từ bỏ, nhưng đứng trước sinh mệnh cực hạn, ngay cả dấu hiệu sinh mệnh cũng dần biến mất, thần thức hoàn toàn không thể phóng ra ngoài, thậm chí ngay cả con mắt cũng không mở ra nổi. Cho dù có không cam lòng hơn nữa, oán hận bất bình hơn nữa, cũng không thể làm gì được. Vân Dương hiện tại, ngay cả năng lực trở lại bản thể đối mặt với Niên Tiên Sinh cũng không còn. Lục Lục còn trong không gian thần thức, vội vàng quơ đằng mạn, đem hết khả năng uốn qua uốn lại cung cấp sinh mệnh nguyên khí cuồn cuộn không dứt. Đáng tiếc với trạng thái hiện tại của Vân Dương mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, kém xa tốc độ tiêu hao. Lục Lục chỉ có thể vận chuyển hết công suất, ngay cả dây leo cũng dần hết rút, tận lực giảm bớt tiêu hao cực hạn viện trợ Vân Dương. Tuy nhiên có như vậy cũng chỉ có thể giúp Vân Dương kéo dài hơi tàn, không thể ảnh hưởng tới đại cục. Vân Dương không ngừng thụ thương, thần hồn cũng không ngừng hao tổn, Lục Lục càng lúc càng uể oải. Hiển nhiên, dù Lục Lục trong không gian dị độ, nhưng thể xác tinh thần Vân Dương mới là căn bản của nó, một khi Vân Dương không còn, nó cũng bởi đó chôn vùi. Vân Dương nằm dưới mặt đất, mặc dù không ngừng bị thương mà thân hồn đều tổn, nguy cảnh vạn phần, nhưng trong lòng lại thầm bội phục vị Niên Tiên Sinh ở trên. Người này kiên trì như vậy thực đáng khâm phục. Chỉ có điều trong lòng Vân Dương hắn còn có một cảm giác mơ hồ quái dị. Vị Niên Tiên Sinh này có vẻ như quá rảnh rỗi. Niên Tiên Sinh là ai? Là Tứ Quý Lâu Chi Chủ, là chủ thương của Ngũ Đại Tôn Giả, Tứ Phương Tôn Chủ, rất nhiều thiên cảnh cao thủ, vô số tu sĩ cao cấp. Có được thực lực đỉnh cao sánh ngang với thiên hạ đệ nhất Lăng Tiêu Túy. Người như vậy, tự mình xuất thủ nhằm vào hắn, thực sự quá coi trọng hắn. Chỉ có điều, chỉ lấy thân phận trước mắt của hắn mà nói, dùng thủ đoạn như vậy để ngăn chặn hắn, ngoại trừ có chút đại tài tiểu dụng, tựa hồ cũng quá hạ giá trị bản thân a. Lấy cái nhìn của Vân Dương, chỉ có hành động vừa hiện thân đã giải nguy cho Tứ Đại Tôn Chủ, một kích trọng thương Lão Mục, một trường đẩy lui Lôi Đồng Thiên, sau khi đắc thủ lập tức dừng lại để cho thủ hạ giải quyết, phong độ như vậy mới hợp với thân phận chủ nhân tổ chức hùng mạnh nhất thiên hạ. Mà đối với một kẻ tu vi thiên cảnh sơ giai như hắn, hẳn phải một kích không trúng, lập tức không thèm để ý quay đầu mà đi mới phải. Về phần mở miệng nói những ngôn từ ác độc kích thích kia càng không thể xuất hiện. Trên người có thân phận như Niên Tiên Sinh. Nói tóm lại một câu, Niên Tiên Sinh mà hắn thấy, những hành vi mà đối phương làm cùng với ấn tượng trước kia, thực sự hoàn toàn khác biệt, rất không tương xứng. Trên điểm này, Vân Dương thậm chí có chút khinh thị. Biết rõ tốn công vô ích, lại cũng cứ líu lo không ngừng. Ngươi mẹ nó đến cùng rảnh rỗi cỡ nào, chẳng lẽ mấy trăm năm không ai nói chuyện sao? Nhưng, bất kể thế nào, tu vi kinh thiên động địa, kinh hãi thế tục của đối phương còn đặt ở đó, không thể nghi ngờ. Hắn là cao thủ đệ nhất trong những cao thủ mà Vân Dương từng thấy, không thể tranh cãi. Mà trong lúc Vân Dương sắp tuyệt vọng, thậm chí chỉ kém nửa cước, đột nhiên cảm nhận một cỗ thần niệm khổng lồ phô thiên cách địa, mơ hồ ba động. Tựa như một nhân vật phi thường mạnh mẽ đột nhiên đến. Là ai? Là địch hay là bạn? Vân Dương mừng rỡ. Chẳng lẽ mình ta chưa đến tuyệt lộ, lúc này lại có chuyển cơ hay sao? Nhưng người đến rốt cuộc là ai? Vậy mà không bị Niên tiên sinh động sát thủ, khẳng định phải có thân phận rất cao. Đến cùng là Lăng Tiêu Túy hay là Quân Mạc Ngôn? Lại hoặc là Lôi Động Thiên dẫn người tới báo thù? Vô luận là ai trong ba người này đều đại biểu còn có biến số. Thế nhưng khiến Vân Dương vô cùng thất vọng, thần niệm bên trên vô cùng bình thản, hoàn toàn không có chút không khí dương cung bạc kiếm, hiển nhiên không hề có ý tranh chấp. Ngay khi Vân Dương thất vọng, tâm tư dần dần rơi vào bụi bặm, chỉ thấy tiếng Niên tiên sinh âm vang. Sao ngươi lại tới đây? Nghe lời này, hẳn là người quen của Niên tiên sinh. Là địch nhân sao? Vân Dương càng thêm tuyệt vọng. Một Niên tiên sinh đã đủ để hắn chết không chỗ chôn, lúc này lại tới một cách nữa. Nhưng đối phương cũng không lên tiếng, chỉ có thần niệm ba đồng lại lớn hơn mấy phần. Vân Dương đoán chừng người kia đang dùng mật ngữ truyền âm giao lưu với Niên tiên sinh. Sự thực chính là như vậy, bởi vì thanh âm của Niên tiên sinh cũng lập tức biến mất theo. Xem ra, hai người này đều là hạng người cẩn thận, cho dù đứng trước không khí đặc biệt như vậy, cũng chọn dùng truyền âm nói chuyện với nhau. Vân Dương càng thêm hiếu kỳ, đến cùng người tới là ai có thể khiến Niên tiên sinh phản ứng như vậy. Mặc dù đối phương chưa rõ lập trường đối địch, nhưng Vân Dương nghĩ kỹ phân nửa là địch không phải bạn. Có điều đứng trước tình cảnh tồi tệ đến cực điểm này, có thể một tên địch nhân cũng không phải chuyện gì to tát, nhất là sau khi người này đến còn có thể tạo thành một tia chuyển cơ cho Vân Dương. Vân Dương mạnh mẽ ổn định tâm thần, tập trung toàn bộ số thần thức không nhiều sót lại, cảm ứng thần niệm ba đồng trên mặt đất, trong lúc nhất thời miên man bất định. Sở dĩ hắn làm như thế, bởi lúc này, Niên tiên sinh hoàn toàn không xuất kiếm, có thể nói là lúc thoải mái nhất cho hắn. Lục Lục mượn cơ hội này cực tốc vận chuyển sinh mệnh năng lượng. Vân Dương tận dụng thời cơ, tinh thần phấn chấn thừa dịp khó được, trắng trợn hấp thu năng lượng mà Lục Lục truyền tới, tận sức hồi phục thần niệm thân thể, coi như không dám thử phá vây, chí ít cũng có thể mượn chút thời gian giảm sóc, tăng chút vốn liếng tiếp tục quần nhau với Niên tiên sinh. Thu được cơ hội hồi phục, cảm nhận thân thể mình, giật mình phát hiện thân thể như sa mạc khô cạn trăm năm của hắn. Giờ phút này cảm nhận được sinh mệnh năng lượng như núi kêu biển gầm sông tới, nhưng trong nháy mắt đã bị hấp thu cơ hồ vẫn không chút khởi sắc. Loại trạng thái này kéo dài tới thời gian nửa chén trà nhở, hắn mới cảm thấy như được sống lại, thế nhưng cả người vẫn suy yếu tới cực điểm. May mà thần niên bên trên vẫn tiếp tục ba động, hai người vẫn đang giao lưu, chưa tiếp tục nhằm vào Vân Dương. Cũng không biết hai người trên kia nói gì mà lâu vậy. Vân Dương càng lúc càng hiếu kỳ, đến cùng người đến là ai? Nhìn quanh thiên hạ hiện nay, có thể nói chuyện với Niên tiên sinh lâu như vậy, hết thảy cũng không có mấy người a. Vân Dương bỗng xuất hiện một chút cảm giác đặc dị, người mới xuất hiện này chẳng những có thân phận trọng yếu, chỉ có, còn có quan hệ với hắn. Sau đó, thần niệm ba đồng đột nhiên biến mất, nhưng mà thanh âm xoát xoát lại tăng lên, tăng không chỉ gấp đôi, thậm chí nhiều hơn rất nhiều. Vân Dương nhạy bén nhận ra hiện thực. Chẳng lẽ tận thế của hắn thực sự phải tới sao? Thực lực của người tới cực mạnh, coi như không bằng Niên tiên sinh, chỉ sợ cũng không kém là bao. Niên tiên sinh có thêm cường viện như vậy, muốn đối phó hắn lại càng thêm dễ dàng. Mà bây giờ hắn mới hồi được một hơi, căn bản chưa nói tới năng lực thoát khốn. Có điều kiếm khí cường hoành chưa từng xuất hiện như trong suy nghĩ của hắn, chỉ có tiếng xoát xoát bay tới bay lui vang lên không ngớt. Hiển nhiên hai người này đang dùng tốc độ cực đoan để làm một cái gì đó, như vậy. Bọn hắn muốn làm gì? Đáp án chỉ có một. Vân Dương lập tức nghĩ tới bốn chữ khống linh đại trận. Lần này Vân Dương triệt để tuyệt vọng, lúc đầu hắn còn trông chờ may mắn, nhưng tình thế đến nước này quả là một bước cuối cùng của hắn. Niên tiên sinh canh ở đây gần tháng, cũng không có làm như vậy. Mà người kia vừa đến, đã lập tức cải biến phương pháp. Xem ra cách này là do người này đề nghị. Trời muốn diệt ta. Lục lục. Ai nha? Nha. Có cách nào có thể nháy mắt tăng sinh mệnh năng lượng để tu vi ta lập tức tăng trưởng hay không? Vân Dương lo lắng hỏi. Đây là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới, biết rõ vô căn cứ, nhưng vẫn trông chờ may mắn. Đây là hy vọng cuối cùng. Hy vọng người tới can thiệp, không có. Ngược lại chỉ để đối phương chờ được cường viện. Tình huống trước mắt, chỉ sợ. Coi như Lăng Tiêu Túy tới, cũng không thể trợ giúp được hắn. Kế sách trước mắt, cũng chỉ có thể cầu sống trong chết, cầu một tia sinh cơ. A, nha nha. Lục lục biểu hiện rất rủ rù, không lập tức phủ định, ngược lại có chút chần chờ. Vân Dương thấy thế càng thêm lo lắng thúc giục. Đến cùng có hay không, nếu lần này còn không có, liền thực chỉ còn con đường chết. Nếu ta chết, ngươi cũng khó tránh khỏi. À, lúc này còn do dự làm gì? Lục lục nghe vậy, vẫn chần chờ không quyết, một hồi lâu sau vẫn không trả lời. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 459. Tinh thần tá lực, hiểm tử cầu sinh. Tinh thần tá lực, hiểm tử cầu sinh. Lục lục trần chờ không quyết lại khiến Vân Dương cảm thấy mừng rỡ. Lục lục trần chờ, như vậy chứng tỏ có thể làm được, chỉ có điều hẳn là cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Ta không cầu nhiều, chỉ cần đột phá trên cơ sở hiện tại là được, tin rằng ngươi có thể cảm giác được. Dưới này 300 trượng có một dòng sông ngầm, chỉ cần ta có thể lặn xuống dưới, liền có thể mượn đó chạy thoát, tránh được kiếp nạn này. Còn nếu không, vạn sự đều định, phải chết không thể ngờ. Đối với tình huống trước mắt, sinh cơ duy nhất chỉ có thể nhờ đây. Nhưng biết sinh cơ ở đâu là một chuyện, có thể với tới chỗ đó hay không, lại là một chuyện khác. Không gian nơi đây đã bị Niên Tiên Sinh phong bế. Không chỉ có bầu trời cùng mặt đất, mà ngay cả những phần tương đối dưới mặt đất trong phạm vi trăm trượng đều là sinh mệnh cấm khu mà Niên Tiên Sinh thiết lập. Nếu xuống dưới nữa chính là khu vực mà Niên Tiên Sinh không cách nào khống chế, cũng là nơi mà kiếm khí của đối phương chưa từng xâm nhập qua. Vân Dương nương theo cảm ứng của Thánh Thủy Quyết, có thể cảm nhận được phía dưới 300 trượng có dòng nước ngầm. Nhưng xuống càng sâu thì áp lực càng lớn, vị trí trước mắt của hắn đã là cực hạn của bản thân, không thể tiếp tục xuống được nữa, biết rõ sinh cơ, lại chỉ có thể nhìn mà than thở. Kỳ thực những mạch sông ngầm dưới lòng đất kia trải rộng mọi ngõ ngách trên đại lục, khác nhau duy nhất chỉ có ở độ sâu. Con sông mà Vân Dương cảm ứng được, lại chính là loại đặc biệt sâu, khoảng chừng tới 300 trượng. Khắp đại lục này, mấy nơi lại có sông ngầm sâu như vậy, thế mà hết lần này tới lần khác, Vân Dương lại gặp phải. Có điều Vân Dương cũng có một dự cảm kỳ quái, từ chỗ của hắn kéo xuống 300 trượng, lại không có bất cứ nguồn nước nào, điều này thực sự không bình thường cho lắm. Khốn cuộc này, Vân Dương hắn đã nhìn hơn 20 này, lại vô pháp khả thi. Đương nhiên, cũng chính bởi vì dòng nước này đủ sâu, mới có thể vượt ngoài phạm vi dò xét của Niên Tiên Sinh, nếu không ngay cả chút sinh cơ này hắn cũng không có. Sinh cơ duy nhất trước mắt, Vân Dương hắn lại không đủ thực lực, khó mà thực hiện. Lúc này lại có thêm một tên địch nhân, mặc dù giúp hắn có một chút thời gian thở dốc, nhưng cũng đồng thời mang đến khống linh đại trận, nếu không lập tức ứng biến, vậy cũng chỉ còn con đường chết. Bây giờ, thấy lục lục trần chờ, Vân Dương lại thấy được hy vọng thoát khốn, không khỏi không ngừng thúc giục, lúc này không chút do dự, có biện pháp thì mau thực hiện mới là đúng đắn, tiếp tục do dự, đến lúc quyết đã chậm. Vân Dương có thể cảm ứng được thiên địa linh khí bốn phía đang chậm rãi bị người cưỡng ép đẩy ra ngoài. Hiển nhiên là khống linh đại trận đang dần hình thành. Nơi này sắp biến thành như Tử Long Thành khi trước, biến thành cấm địa của chư tướng thần công, thời gian của hắn đã thực sự không nhiều lắm. Một khi khống linh đại trận hoàn toàn vận chuyển, chư tướng thần công của hắn sẽ lập tức mất hiệu lực, nhục thân trực tiếp bị đại địa chôn vùi. Ấy ra ra. Âm thanh của Lục Lục càng lúc càng bi thương. Biện pháp thì đúng là có. Nhưng cái giá quá cao, cao đến mức không biết có nên làm hay không, một khi làm, hậu quả khó mà tưởng tượng. Thậm chí, Lục Lục cảm thấy còn không bằng cứ vậy chết đi. Bởi vì, dù bị khống linh đại trận ép hiện hình mà giết, linh hồn vẫn còn tồn tại, còn có thể lần nữa đầu thai, hóa thân thành người. Đến lúc đó, vẫn còn một chút sinh cơ bất diệt. Mà bản thân nó cũng sẽ theo Vân Dương mà đi, không tổn thất gì. Còn nếu dùng phương pháp này, lại chẳng khác nào tự sát. Tự sát thần hồn câu diệt. Lúc đó ngay cả kiếp sau cũng không có. Triệt để hóa thành hư vô. Lục Lục xác thực có thể trong thời gian ngắn đem tất cả năng lượng chuyển vào kinh mạch cho Vân Dương, càng làm cho tất cả sinh mệnh chi lực cùng bất bình chi khí tràn ra. Trực tiếp đem một loại năng lực nào đó của Vân Dương tăng lên cảnh giới mới. Loại năng lực này gọi là Hồng Mông Tá Pháp, tên gọi đại chúng của nó chính là tá lực tinh thần, trong nháy mắt đem lực lượng tinh đấu đầy trời quán trú vào trong thân thể. Thế nhưng, Lục Lục căn bản không muốn làm như vậy. Nếu không phải Vân Dương vào tuyệt cảnh, nhiều lần hỏi thăm thì nó cũng không đề cập. Lục Lục có ba điều cố kỵ, thứ nhất chính là trận này từ đầu tới cuối Vân Dương đều dưới hạ phong, thể xác tinh thần không ngừng bị thương, thậm chí có chút thiếu hụt tạm thời. Muốn thực hiện cách này, chí ít cũng phải có một chút giảm sóc mới thành, trước đó hoàn toàn không có cơ hội thực hiện. Thứ hai lại bởi tu vi hiện tại của Vân Dương quá thấp, một khi làm như vậy, chính thành chính không phải là tăng một loại năng lực nào đó lên cảnh giới mới. Mà là bảo thể tại chỗ, hình thần câu diệt. Tinh thần chi lực coi như chỉ một đạo tinh quang thì thân thể Vân Dương hiện tại cũng không thể chịu nổi. Huyết nhục chi khí, không thể tiếp nhận lực lượng khổng lồ như vậy. Kết quả này so với trực tiếp tử vong còn nghiêm trọng hơn, bởi vì chết cũng có mấy loại chết, tỉ như khí huyết hao hết mà chết, công thể tổn hại mà chết. Chết như vậy thì thần hồn còn tại, chỉ cần có thời gian nhất định, niên tiên sinh rời đi, với nhận thức sâu sắc về thần hồn, Lục Lục có thể đem thần hồn Vân Dương tụ lại, khởi tử hoàn tinh. Hoặc là chuyển thế. Nhưng nếu dùng Hồng Mông Tá Pháp thất bại, như vậy Vân Dương thực sự sẽ vẫn diệt. Hơn nữa còn là vạn kiếp bất phục, chết đến không thể chết thêm. Đây cũng là nguyên nhân mà Vân Dương nhiều lần hỏi thăm, Lục Lục cũng không chịu nói thẳng. Có điều tình huống hiện tại đã chuyển biến, một khi khống linh đại trận hình thành, chư tướng thần công của Vân Dương sẽ mất linh. Phương thức tính toán của Lục Lục cũng vì thế mà thất bại, lúc này mới không thể không nói Hồng Mông Tá Pháp. Thế nhưng trải qua phán định, lấy năng lực đặc biệt của Lục Lục nó cộng thêm thân thể dẻo dai cùng với tiềm lực vô tận của Vân Dương. Hy vọng thành công của Hồng Mông Tá Pháp vẫn không tới một thành của một thành. Dù sao coi như cái gọi là dục tốc bất đạt cũng phải có căn cơ tương ứng, sinh trưởng đến độ cao nhất định mới được. Lấy thể lượng hiện tại của Vân Dương, tùy tiện vận dụng phương pháp này chỉ có 3 kết quả. Thứ nhất chính là lập tức bảo thể thần hình câu diệt, khả năng này vượt quá 9 thành, tiệm cận 10 thành. Khả năng thứ hai chính là trở thành một kẻ ngu ngốc, đây còn là nhờ vận dụng thỏa đáng thu được thành công. Nhưng đại não cũng vì năng lượng khổng lồ trùng kích mà hủy diệt. Kết quả này, Lục Lục cũng vô pháp khôi phục. Chỉ có thể cả đời đi cùng một tên ngốc. Suy nghĩ một chút, Lục Lục cũng cảm thấy không rét mà run. Về phần khả năng thứ ba cũng là kết quả tốt nhất, thành công tá pháp, thậm chí chạy thoát. Nhưng sau đó cũng sẽ phải trọng thương, thậm chí từ đây mất đi năng lực tu luyện trở thành một người bình thường. Thậm chí còn phải chịu cảnh quanh năm đau ốm, cộng thêm không thể hưởng thọ như người thường. Mà Lục Lục cũng sẽ lần nữa hóa thành hạt sen trôi nổi giữa thiên địa. Hơn nữa, tất cả những khả năng này đều đi kèm một điều kiện chư tướng thần thông, hóa hình chi lực, sẽ vĩnh viễn biến mất. Bởi vì dùng hồng mông tá pháp, liền tương đương đem tất cả tư chất thuộc tính của Vân Dương hiến tế. Ngũ hành tụ lực thiên nhân hợp nhất, âm dương tương dung, hồng mông tá pháp. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có một khả năng chính là chẳng những Vân Dương không sao, thậm chí còn tu vi tiến nhanh, vô địch thiên hạ. Nhưng khả năng này không phải là cực kỳ nhỏ bé. Mà Lục Lục biểu thì bản thân nó cũng không nghĩ tới, không dám nghĩ tới. Khả năng này, theo suy đoán của nó, đoán chừng chưa đầy 1% tỷ. Có điều Lục Lục cũng biết, hiện tại Vân Dương thực sự không có thời gian, bên ngoài đã bắt đầu bố trí khống linh đại trận, nếu còn không hành động, sẽ thực sự không còn cơ hội. Dù nó có không muốn để Vân Dương mạo hiểm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gắng gượng. Bởi vì biện pháp thập tử vô sinh này, hiện tại chính là hy vọng duy nhất. Không làm như vậy, vẫn không thể tránh được kết cục hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Duy chỉ có điều, muốn áp dụng pháp môn này, vẫn cần một cơ hội. Bất cứ hành động nào trong lúc này đều sẽ tạo thành khí tức lộ ra. Phía trên còn có hai tên tuyệt thế cao thủ. Lấy thần trí của bọn hắn, chỉ cần hơi lộ chút khí tức, đến lúc đó chỉ cần chém ra một đạo kiếm khí, hết thảy lập tức kết thúc. Vân Dương vắt óc suy nghĩ. Sách lược đối ứng đã có, nhưng phải làm thế nào mới có thể kiềm chế hai vị tuyệt đỉnh cao thủ bên trên một chút. Dù để bọn hắn phân thần một thoáng, như vậy cũng tốt. Phía trên, hai bóng người không ngừng bận rộn, không ngừng ném ra từng viên ngọc thạch tỏa ra thất thải quang mang, mỗi khi tiếp đất, lập tức chìm sâu, biến mất không thấy. Khống linh đại trận trong phạm vi nhỏ, chỉ cần có đủ vật liệu cùng tu vi, liền có thể bố trí trong thời gian ngắn. Hai người bọn họ làm như vậy, thực sự không cần bao nhiêu thời gian, lúc này cách thời khắc hoàn thành khống linh đại trận cũng chỉ còn một bước nhỏ. Chỉ cần bố trí xong, bất kể là vân tôn hóa gió hay hóa nước, dù là hóa thành bất cứ trạng thái nào, đến lúc đó cũng phải trở lại nguyên hình. Hai người cầm tới mấy viên ngọc thạch cuối cùng. Đột nhiên ba động dị dạng TUVQQU dưới đất truyền lên. Vân tôn hành động. Mắt thấy khống linh đại trận đến, muốn giãy giụa sau cùng sao. Niên tiên sinh nhíu mày. Không khỏi hết sức chăm chú, trường kiếm trong tay ông rung động. Một người khác cũng từ không trung bay xuống, lỗi lạc đứng bên người niên tiên sinh, khuôn mặt chỉnh trọng nhìn khu vực xuất hiện động tĩnh. Nhưng một khắc sau, hai người đồng thời biến sắc. Bị lừa rồi. Bởi sau lưng bọn họ, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng ba đồng cường hoành tới cực điểm, một cỗ thất thải quang mang cường hoành kích xả ra khỏi mặt đất. Sưu, hào quang kia trong nháy mắt đã bay đến mấy trăm trượng. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 460. Chạy thoát, chạy thoát. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hảo nhiên kiếm khí rời khỏi tay trực chỉ thất thải quang mang trên trời. Cùng lúc đó, hai người cùng nhau phóng lên, dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Ngay lúc hai người mới xông lên, phía dưới lại truyền đến ba động đặc dị, lần này không chỉ một chỗ xuất hiện, mà là đồng thời xuất hiện ở ba chỗ khác nhau, đồng thời ba động. Tựa như vân tôn kia, như đang muốn phát điên vậy. Hai người niên tiên sinh cấp tốc ứng biến toàn bộ quá trình không chút do dự, một người tiếp tục duy trì tốc độ đuổi theo thất thải quang mang, mà một người nhanh chóng trở về, nhào về phía mặt đất ba động. Từ lúc cấp tốc phóng lên cao đến lúc nhào trở về mặt đất. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có nửa điểm miễn cưỡng. Kiếm quang lóe lên, niên tiên sinh quát nhẹ một tiếng, kiếm quang như trường long bay ra. Từ cao nhìn xuống, kiếm khí cực hạn đã phát động. Lúc này, kiếm khí của niên tiên sinh như khai thiên cử phủ, lấy thế khai thiên tích địa chém xuống. Tình huống trước mắt cũng không ngoài dự tính của niên tiên sinh, hắn đã sớm xác định Vân Tôn sẽ không bó tay chịu chết, nhất là thời khắc khống linh đại trận sắp hình thành, nhất định sẽ phải buông tay đánh cược một lần, mà đây cũng là thời cơ xuất thủ duy nhất của Vân Tôn. Cho nên Niên tiên sinh hiện tại có thể nói đã sớm xúc tích chờ phát động, dù có bất ngờ hơn nữa kỳ thực đều đã trong tính toán, lúc này một kích quyết thắng, lực lượng tích xúc bên trong so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần. Phát thông. Ba vị trí xuất hiện ba đồng đồng thời bị kiếm quang bao phủ, trong nháy mắt bụi đất đầy trời, kiếm khí dù gì có được thuộc tính kỳ gì kia lập tức triệt để bao trùm trăm trượng phương viên. Mà Vân Dương đang thi hành bí pháp lập tức như bị sét đánh, trong giây lát trái tim như ngừng đập. Ngay lúc trái tim hắn ngừng đập, năng lượng đặc dị của Lục Lục đã như trường giang đại hà rót tới. Cùng lúc đó, chân trời vốn ba ngày, đột nhiên ngay trên không trung tuyết lớn đầy trời này, xuất hiện từng đạo tinh quang, lít nha lít nhít, xuyên suốt mà qua tạo thành kỳ cảnh tinh quang diệu nhật. Tựa như ngân hà rơi xuống. Trên bầu trời, người cấp tốc đuổi theo quang mang thất sắc kia cũng kinh ngạc phát hiện thứ ba ra kia hắn chém không diệt được. Chăm chú phân biệt, lại phát hiện quang mang thất sắc kia rõ ràng là một cây đao. Một cây đao có tạo hình kỳ cổ, nhìn qua dị thường mỹ lệ, khiến người yêu thích không buông. Đao này có thể tiếp nhận một kích toàn lực của hắn mà không hủy, chứng minh tính chất của nó cũng cực bất phàm. Người kia nóng lòng không đợi được, trực tiếp đưa tay qua bắt, trong miệng vẫn không quên nhắc nhở Niên tiên sinh. Lập tức hoàn thiện khống linh đại trận. Phía dưới, Niên tiên sinh chém ra từng đạo kiếm quang, lại đột nhiên cảm thấy trời rung núi chuyển, tinh quang từ trên trời trực tiếp rớt xuống. Thiên địa chi uy này tràn trề không gì sánh nổi, cho dù bất thế cường giả như Niên tiên sinh cũng không dám chính diện phong mang. Phát hiện tình thế không ổn, Niên tiên sinh quyết định thật nhanh, mấy khối thất thải chi ngọc lập tức rời tay, nhanh chóng bay tới phương hướng định sẵn. Trên bầu trời, ngón tay người kia đã gần chạm đến thiên ý chi đao, đã thấy thiên ý chi đao đột nhiên lóe lên, biến mất không dấu vết. Mà mặt đất lúc này, cả tòa đại sơn bắt đầu lắc lư, bụi đất phóng lên tận trời, bao phủ mấy trăm trượng không trung. Lúc này đưa tay không thấy năm ngón, khắp nơi một màu cho bụi. Thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc, mấy chục tòa đại sơn đồng thời sụp đổ. Tinh thần chi lực rơi xuống, lực lượng to lớn khiến cho đại sơn trong vạn trượng phương viên ầm ầm giải thể, núi rung đất chuyển, tựa như toàn bộ đại lục đều đang phẫn nộ. Đối mặt dị tượng này, Niên tiên sinh cũng chỉ có thể kinh dị nhìn xem trong đầu trống rỗng. Cái này, có chuyện gì xảy ra? Vân Tôn, nếu Vân Tôn có được thực lực này, coi như chính diện đối mặt, thậm chí trực tiếp chém giết hắn cũng không phải việc khó, sao lại cần phải đến mức độ này? Nhưng nếu không phải Vân Tôn làm ra, vậy lại có chuyện gì? Dưới mặt đất, Vân Dương được Lục Lục thi pháp, không những sinh cơ hồi phục, mà lực lượng to lớn tràn vào thân hắn, chỉ thấy chấn động toàn thân, thần hồn như muốn tan vỡ. Hắn cưỡng ép nhìn cảm giác thống khổ tới cực độ, bằng chút thanh minh sau cùng, lần nữa thôi động thánh thủy quyết, dưới lực lượng vô biên hỗ trợ, lập tức đẩy thánh thủy quyết lên một cảnh giới khiến người kinh khủng, thế gian vạn thủy đều quy ta khống toàn lực thi triển. Cơ hồ vừa nghĩ tới, dòng nước ngầm dưới 300 trượng bỗng nhiên bão hưởng leo lên. Vân Dương toàn lực vận chuyển thánh thủy quyết, chịu đựng cảm giác thần hồn nứt vỡ, dọc theo không gian mà kiếm khí của Niên tiên sinh đánh xuống toàn lực lặn xuống. Chỉ trong nháy mắt, đã lao xuống ngoài 200 trượng. Lúc này, dưới chân hắn đã ầm ầm cảm nhận được cái lạnh của dòng sông ngầm. Nháy mắt thả lỏng, muốn theo dòng nước mà đi, đột nhiên khống linh đại trận cũng lập tức phát động, Vân Dương chỉ thấy thân thể nặng nề, cứ vậy mà mất đi thủy chi hóa tướng, khôi phục thân người. Mà mất đi thánh thủy quyết khống chế, dòng sông ngầm mới sông lên cũng lập tức hạ xuống, mang theo bùn cát cuồn cuộn bọc lấy thân thể Vân Dương trực tiếp rơi xuống trở lại tầng sâu nhất. Chốc lát liền khôi phục thế đi, ầm ầm như hồng giang đại hà cuồn cuộn lao về phía trước. Trong nháy mắt, đã không biết chạy tới nơi nào. Ầm ầm, dãy núi bạo liệt nổ tung, đá vụn xuyên không, khói bụi đầy trời, khắp nơi một cảnh tận thế. Trên mặt đất, hai người vung vẩy tay áo, đứng trước sơn băng địa liệt không chút biến sắc, ung dung huy động tay áo, hất ra từng mảnh cát đá. Hai người một trái một phải, đem đá vụn bốn phía tách ra, chui thẳng xuống dưới. Thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh ầm ầm, đó là âm thanh hai người gặp đá lớn, hoặc là đẩy qua một bên, lại hoặc là trực tiếp đánh nát. Đập vào mắt, chỗ sâu 200 trượng vẫn còn vết tích sông ngầm lưu lại, một mảnh ướt át. Hai người đồng thời phát lực, kiếm quang bùng lên, oanh một tiếng lại đánh xuống 10 trượng, nhưng vẫn không thấy tung tích Vân Tôn. Hai người lặp đi lặp lại hơn 10 lần, liên tục chục lần bạo kích, đã có thể nghe được tiếng sông ngầm ầm ầm chảy xiết. Ngay lúc hai người chuẩn bị tiếp tục cố gắng, lao xuống sông ngầm tiếp tục truy tung. Di chứng núi lở bên trên đã triệt để lộ ra, một tiếng oanh minh như thiên băng địa liệt, cái hố mà họ vừa đào đã ầm ầm đổ sụp xuống. Trong lúc nhất thời, địa thế lập tức đột biến. Hai người giận mắng một tiếng, huyền khí hùng hậu lập tức xuất thủ, muốn lấy uy năng của bản thân chống lại thiên băng địa liệt. Tu vi hai người đều đạt tới đỉnh cấp thế gian, ngay cả sơn băng địa liệt cũng không thể tạo thành tổn thương cho họ. Nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản quán tính đất đá chìm xuống. Chờ đến lúc kết thúc, hai người ngạc nhiên phát hiện vậy mà đã trở lại mặt đất, mà cái hố họ đánh sâu mấy trăm trượng đã lại bị đất đá nện chặt. Khí tức của Vân Tôn cũng đã sớm biến mất. Không thể tìm được tơ hào dấu vết để lại. À! Người kia ngửa mặt thét dài, hai tay tách ra, hai đạo kiếm quang đồng thời xuất thủ, phúc phúc phúc. Hiển nhiên hắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ, muốn nỗ lực thử lần nữa, không muốn cứ thế mà bỏ qua cơ hội tiêu diệt Vân Tôn. Vô số bùn đá lần nữa ứng kiếm mà bay, Niên tiên sinh cũng đồng thời xuất thủ, hiệp trợ hành động. Sau nửa canh giờ, hai người đã xuất hiện trước một cửa hang dưới sâu 300 trượng, độ rộng nhất bên trên không dưới ngàn trượng, tựa như một cái phếu khổng lồ. Trước mắt hai người đã là địa tầng dưới 300 trượng. Một con sông ngầm chỉ có 2-3 trượng mãnh chảy ầm, không biết sâu bao nhiêu, tụ vào bên bờ đối diện cửa hang. Niên tiên sinh giữ tờn trà sát hai tay, một cây gậy do huyền khí tạo thành bỗng xuất hiện trực tiếp cắm vào trong sông ngầm tiếp tục kéo dài, một mực tăng trưởng đến chừng 10 trượng mới chạm tới đáy. Con sông ngầm này rộng chừng 3 trượng, nhưng lại sâu đến 10 trượng, dòng nước chảy xiết. Thời gian lại lâu như vậy, Vân Tôn có thủy tướng chi năng, lúc này chỉ sợ đã sớm không biết đi đến nơi nào. Lại nói hiện tại khác trước, năng lực hóa hình của Vân Tôn gặp được hoàn cảnh thích hợp, coi như biết rõ trong sông cũng đã không thể làm gì. Rốt cuộc không bắt nổi nữa. Cả một dòng sông, người biết giọt nước nào là Vân Tôn. Cho dù hai người có tu vi thông thiên, cũng không có khả năng đem cả con sông ngầm này sấy khô. Chạy! Niên tiên sinh khẽ thở dài, trong mắt ánh lên quang mang kỳ quái. Thực sự không nghĩ tới, hắn tự thân xuất mã, thực lực nghiền ép toàn phương vị, thủ đoạn là đặc biệt nhắm tới, cuối cùng vẫn cứ thế mà thất bại, vẫn không thể diệt trừ dư nhiệt cửu tôn này. Mệnh của tên Vân Tôn kia còn chưa đến tuyệt lộ, chỉ có thể chờ cơ hội lần sau. Một người khác nhàn nhạt nói. Có điều cơ hội này cũng đang ở trước mắt, chỉ cần chúng ta đến chiến trường Đông Huyền là được. Trước mắt Ngọc Đường đang nguy cấp tồn vong, chỉ cần Vân Tôn có cơ hội, nhất định không thể không đi chiến trường. Nói cũng đúng, hắn có vướng bận trong lòng tất khó thoát khỏi cái chết. Niên tiên sinh gật gật đầu. Hai người nhìn nhau một cái, không chút do dự cùng nhau phi thân lên trở lại mặt đất, thu hồi linh thạch mới bố trí, lại lao lên không trung bay theo hướng đông. Trên mặt đất, cái phếu lớn bị hai đại cao thủ tạo ra kia từ từ xuất hiện nước phun trào. Tựa như một con mắt lớn, đang lóe lên thần sắc châm chọc.